Tiền Phương thành công chứng thực câu kia, nữ đầu tóc trưởng, kiến thức ngắn, ngực lớn nhưng không có đầu óc nói, nàng hiển nhiên không phải rất thông minh, ở giao thông thính, ngay trước một làm cảnh sát nói đến đây loại này lời nói, đây không phải là trước mặt mọi người đánh bọn họ khuôn mặt sao. Ê! Cái này làm những cảnh sát kia cực kỳ xấu hổ, cực kỳ phẫn nộ. Ê! Từng cái giận mà không dám nói gì. Ê! Coi như lúc đầu đang cố gắng người làm việc, nghe xong lời này, cũng không quá quan tâm muốn làm sống, giúp bọn hắn tìm con. Ê! Tiêu Viễn Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp một câu, ngươi có thể hay không câm miệng, chớ nói nữa, tình huống đã quá loạn. Ê! Nếu như là đòi tiền hoàn hảo. Ê! Tiêu Viễn Sơn sợ là sợ, người này, không phải là hướng về phía tiền tới a. Ê! Hơn nữa, theo một người trong đó nhân hô to, tìm được rồi, tìm được xe kia địa lý vị trí Ê. Ê! Lời nói của đối phương, cũng thành công chứng thực Tiêu Viễn Sơn phỏng đoán, đối phương chính là vì trả thù mà đến. Chương 2213, giảm cân. Hạ Tân ngồi mấy giờ xe. Sau đó mấy chiếc xe hơi ở căn cứ quân sự cửa dừng lại, tiếp thu theo thông lệ kiểm tra. Bên ngoài tự có tiểu đội trưởng ở ứng phó, Hạ Tân chỉ cần ngồi ở trong xe các loại, chờ, là được. Đợi một hồi, ô tô lại chậm rãi khởi động, lái vào. Mảnh này ngoại ô quân sự nơi dùng chân, là một mảnh rộng lớn bình nguyên, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến xa xa cái kia mơ hồ cao lầu ảnh tử. Mấy chiếc xe cảnh sát, xếp thành một hàng, chậm rằng giặc hướng phía căn cứ quân sự chạy tới. Sau đó ở cửa trụ sở cửa sắt lớn trước lần nữa dừng lại, tiếp thu lần thứ hai kiểm tra, vào sau cửa sắt, còn có đạo thứ ba, đạo thứ tư kiểm nghiệm. Ở phức tạp tầng tầng kiểm nghiệm sau đó, đoàn người mới ở mấy đống cao lầu trước xuống xe. Lúc này đã là 6 giờ tối nhiều, mây đen che đỉnh, bao phủ phía chân trời, bầu trời thoạt nhìn âm u khắp trốn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dưới bắt đầu phiêu bạt mưa to tới. Một nhóm cảnh sát cứ như vậy ở chung quanh ngẩng đầu đỡ ngực, chỉnh tề nhóm vài cái đội ngũ, đứng hàng, chuẩn bị tiếp thu thượng cấp kiểm nghiệm. Hạ Tân cũng cứ như vậy đứng ở trong đội ngũ. Hắn bốn phía xung quanh khắp nơi đều là người, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng thẳng như một cây thương. Một đám người hướng chạm này, khí thế tự nhiên hết sức kinh người. Trong đó duy chỉ có Hạ Tân, tận lực co giúp lại cảm giác về sự tồn tại của chính mình, phảng phất cùng tự nhiên dung vi liếu nhất thể, tuy là làm không được Vu Bạch Vân như vậy, hoàn toàn giống như là không tồn tại tựa như, nhưng, cũng là cơ bản sẽ không để người chú ý. Hạ Tân nghĩ thầm, dựa theo chính mình quá khứ nhất quán không có gì hay vận khí lệ cũ, càng thì không muốn đụng tới cái gì thì càng đụng tới cái gì, ta đoán đợi lát nữa liền muốn mưa xối xả. Tuy là hắn mang mặt nạ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thấm nước. Lao Thiên Gia đang để cho Hạ Tân không may điểm này, là thật chưa từng làm cho Hạ Tân thất vọng qua, hầu như tại hắn toát ra cái ý niệm này đồng thời, lập tức có giọt mưa rơi xuống Hạ Tân trên mặt. Chết tiệt! Hạ Tân trong lòng thầm mang câu, theo một hồi bình nguyên cuồng phong thổi qua. Cái kia tiểu vũ vậy đột nhiên gian biến thành mưa to. Mưa tầm tã xuống. Hôm nay là Hạ Tân không ở nhà bữa cơm. Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, Hạ Dạ, Lạc Thủy Linh cùng với Ước Toa, năm cá nhân ngồi ở trước bàn cơm. Lạc Thủy Linh hỏi, ca ca đi đâu? Không phải trở lại dùng cơm sao? Ước Toa liền mỉm cười trả lời, hắn đi làm ít chuyện, sắp tối điểm trở về, cũng có thể ngày mai trở về, chúng ta ăn cơm trước đi. Làm ít chuyện. Lạc Thủy Linh khó hiểu. Không có thể ăn hết cơm đi làm sao. Ước Toa liền nghiêm trang nói bậy, nam nhân mà, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đi suốt đêm không về, thay đổi thất thường, chê hoa ghẹo liễu, này cũng rất bình thường kéo, tập quán là tốt rồi, tập quán là tốt rồi. Hạ Loan Loan chỉ có thể cười khổ, Toa Toa tỷ, cùng tiểu hài tử nói những thứ này không tốt sao, nhân ra biết coi là thật. Hạ Loan Loan còn muốn nỗ lực giữ gìn dưới Hạ Tân danh tiếng. Ước Toa không có vấn đề nói, cái gì, lẽ nào ta không phải nói thật vậy chăng? Hạ Loan Loan chỉ phải cười khan giải thích, thiếu gia đi làm chính sự, biết tối nay trở về, tự chúng ta ăn trước à. Nàng nói, gắp cái vàng óng ánh xốp giòn cánh gà nướng đến Lạc Thủy Linh trong bát, này đạo mật ra giòn cánh gà nướng, ăn rất ngon, ngươi thử nhìn một chút. Ồ, Lạc Thủy Linh nếm vài hớp, mới phát hiện một việc, lại nói tiếp, Loan Loan tỷ thật là lợi hại, dường như mỗi ngày mời tới nói đồ ăn, bao quát làm bữa sáng, cũng không mang tái diễn, ngươi đến cùng biết làm bao nhiêu đồ ăn à. Hạ Loan Loan cười cười nói, ta cũng chỉ biết hơn 6.000 nói đồ ăn tả hữu a, còn cần chậm rãi học đâu, hiện tại chủ yếu là đều làm chút đồ ăn, thử mọi người thích khẩu vị, về sau chậm hơn chậm thay đổi. Hoa, thật là lợi hại. Lạc Thủy Linh phát ra kinh ngạc cảm thán. Hạ Loan Loan cười cười, không phải tục ngữ có nói, phải bắt được lòng của nam nhân, liền muốn trước bắt lại bao tử của nam nhân sao? Ngươi nghĩ học, ta có thể dạy ngươi. Hạ Dạ liền không phục lắm hừ rồi nói, lại không cắt ca làm ăn ngon. Lạc Thủy Linh cảm thấy, coi như dùng bất kỳ phương thức nào tới bình luận, Hạ Loan Loan đều so với Hạ Tân đốt tốt ăn nhiều lắm, tuy là nàng cũng càng muốn Hạ Tân hâm thức ăn, luôn cảm thấy, tuy là mùi vị không xuất sắc, lại càng làm cho một loại cảm giác ấm áp, dường như, bao hàm yêu ở bên trong cảm giác. Hạ Loan Loan không thèm để ý chút nào cười nói, thiếu gia đương nhiên so với ta đốt ăn ngon à, chỉ là, hắn tương đối bận rộn, chỉ có thể ta đại lao. Cái kia bên cạnh nước toa, liền ôm dưới Hạ Dạ, đem đầu nhỏ của nàng, tựa vào lồng ngực của mình, cười ha ha nói, ở tiểu khả ái trong lòng, Hạ Tân đương nhiên bất kể làm cái gì, đều là toàn bộ thế giới lợi hại nhất, thực sự là khả ái. Ngươi làm gì thế a? Mau buông ra ta, xú rắn hổ mang, không muốn dựa đi tới. Hạ Dạ giận dữ, ở ước toa trong lòng liều mạng dùng rằng, đẩy ra phía ngoài ước toa. Ước toa quả thực không thèm để ý chút nào ôm thật chặt Hạ Dạ, làm cho đầu nhỏ của nàng chôn ở chính mình ăn no, đầy ngực, cười to nói, có quan hệ gì nha, Hạ Tân buổi tối khả năng không trở lại, đêm nay liền cùng ta ngủ đi, ba người chúng ta người buổi tối ngủ một giường lớn a. Mới không cần, ngươi mau buông tay, ngươi một cái mập rắn hổ mang, ngươi mập như vậy, ngủ không dưới kéo, ta không thở nổi. Ta mập. Ngươi đang nói cái gì à, ngươi là muốn nói ta chẳng à, hai chữ này quả thật có chút giống như, ai nha nha, tiểu khả ái, làm sao liền trắng cùng mập đều không phân rõ. Hạ Dạ liền không chút khách khí mỗi chữ mỗi câu trả lời, ta nói chính là mập, P-A-N, mập, ngươi một cái mập rắn hổ mang, không muốn dựa đi tới. Ai nha nha, xem ra ngươi chính là không phân rõ, trắng cùng mập phân biệt ta. Ước toa lập tức liền đem Hạ Dạ ôm chặt hơn. Thoạt nhìn, ngươi cần đọc gâm nặng dưới ngữ văn đâu, buổi tối liền để cho ta tới dạy ngươi bài học à, ta cũng là lao sư à, phải ngoan ngoãn nghe lời biết không. Tuy là chui tại nơi vô số nam nhân đều muốn leo đăng, hận không thể chết tại cảnh trên tươi đẹp núi cao trong lúc đó, Hạ Dạ lại cũng chỉ có cảm giác khó chịu. Nàng liêu mạng dùng rằng, thở hồn hện, nô, thở không nổi. Lạc Thủy Linh cũng là bị sợ chân tay luôn cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể lớn tiếng hô, toa toa tỉ. Dạ Dạ muốn hít thở không thông, mau buông tay à. Ta quyết định buổi tối cho nàng một lần nữa học bổ túc dưới ngữ văn, để cho nàng học tập cho giỏi dưới, không thể nói nữ sinh mập. Hơn nữa, ta đến cùng nơi nào mập, liền một điểm sẹo lồi cũng không có a. Ước toa muốn chứng minh dưới, sau đó buông ra Hạ Dạ, vén lên áo sơ mi, ngay trước mấy người mặt nhéo một cái bụng mình nói, một điểm sẹo lồi cũng không có. A. Nhưng mà, theo ước toa dứt lời, nàng trước mặt của mọi người, rõ ràng từ chính mình trên bụng nhỏ, bước lên một đoàn thịt mềm. Ước toa bị lại càng hoảng sợ, sau đó lập tức lại ưỡn ngực hóc bụng, một lần nữa nhéo một cái. Đương nhiên, sự thực là sẽ không cải biến, vẫn có thể xoa bóp chút ít mu mỡ. Ước toa nhất thời kinh hô thành tiếng nói, làm sao có thể, trước đây nhưng là một điểm sẹo lồi cũng không có a. Kỳ thực, liếc mắt nhìn sang vẫn là rất bằng phẳng, có thể là bởi vì ước toa là thuộc về đầy áp có thịt hình, cho nên vẫn là có thể xoa bóp chút thịt. Nhưng thả nàng cái kia đây đà kiểu tiêu tuyết trắng trên thân thể, toàn thân là hoàn toàn nhìn không ra gì gì đó. Ngay cả như vậy, điều này cũng làm cho ước toa sắc mặt đại biến, cái này nhất định là ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Ước toa vẻ mặt lẩm bẩm lặp lại hai câu, sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi bên cạnh Hạ Loan Loan trên người. Ở Hạ Loan Loan phản ứng kịp phía trước, ước toa đã một bả nhấc lên Hạ Loan Loan ở nhà khảm hoa tu thân ngắn tay, trực tiếp lộ ra bên trong cái kia trắng như tuyết da thịt, cùng màu trắng bê ạ. A. Toa toa tỉ, đừng á. Hạ Loan Loan kinh hãi vội vã đã nghĩ đứng lên chạy trốn. Bất quá ước toa đã thật nhanh chế phục nàng, không đúng, cũng không chỉ ta có, ta cảm thấy, coi như là lại miêu điều nữ nhân, cái bụng chỗ, nhất định cũng sẽ có chút thịt. Ước toa từ sau bên ôm lấy Hạ Loan Loan, đưa qua ngón cái cùng ngón trỏ ở Hạ Loan Loan bụng nhỏ chỗ, qua lại bóp mấy cái. Vậy đại khái chính là hay là, nếu chính mình không tốt, vậy sẽ phải kéo người khác hạ thủy a. À, từ bỏ, toa toa tỉ. Chúng ta ăn cơm đi, cái này nhiều xấu hổ a, còn có tiểu hài tử đâu. Bất quá, hai tiểu hài tử sợ bị lan đến, đã thả tiểu chiếc đũa, cơm, hướng bên cạnh góc lại gần. Ước toa mang theo vài phần chấp niệm biểu tình nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, ta cảm thấy, không nên chỉ có ta, coi như là ngươi, đừng xem như thế thon thả, cái bụng dùng sức bóp nói, làm sao cũng nên có điểm. Không có. Ước toa nói rằng cuối cùng, là vẻ mặt không dám tin biểu tình. Mặc cho nàng lại cố gắng thế nào đi bóp Hạ Loan Loan bụng nhỏ nạm, cũng là một điểm thịt đều kẹp không được. A hắc hắc, toa toa tỉ, quá ngứa, đường cào, a hắc hắc, thật là nhột, ngứa quá a. Làm sao có thể, người cái tên này. Ước toa thử nhiều lần, đều thất bại. Nàng đã không tin tà trực tiếp đem Hạ Loan Loan y phục toàn bộ vén lên đi tới trước ngực, ở Hạ Loan Loan thân bên trên qua lại lục lọi, làm Hạ Loan Loan mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ không được. Hai người ở bàn ăn biến làm ầm ĩ gian, tự nhiên là cảnh xuân tiết lộ vô số, chỉ tiếc không có gì nam nhân có cái này nhãn phúc. Sau đó, mặc cho ước toa cố gắng nữa, vẫn như cũ không có thể xoa bóp điểm đầy đủ phân lượng thịt mềm. Nàng rốt cục phát hiện một việc. Người cái tên này, vóc người đều là như thế hoàn mỹ sao? Toa toa tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hạ Loan Loan lại là muốn cười, lại là khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ ửng. Ước toa không để ý tới nàng, lập tức đem ánh mắt đầu đến rồi bên cạnh vẻ mặt hờ hững xem cuộc chiến Hạ Sơ Nghiên trên người. Hạ Sơ Nghiên biểu hiện vô cùng chấn định. Tự nhiên, nàng liền càng không cần phải nói. Càng là cao thủ võ thuật, thân thể lại càng cân xứng, bởi vì dù cho nhiều mảy may dư thừa thịt, đều sẽ ảnh hưởng tốc độ của ngươi, cùng thân thể phụ tải. Cho nên, giống như Sơ Nghiên loại này nữ tính trong cao thủ hàng đầu, thân thể cũng sớm đã chính mình tiến hóa đến, giảm không thể giảm, điều không thể pha trình độ, trên người càng không thể nào có một tia dư thừa sẹo lồi. Điều này làm cho Ước Toa rất là bị nhục. Biết vậy nên áp lực núi lớn. Ước Toa rốt cục bất đắc dĩ thả mặt đỏ tới mang thai Hạ Loan Loan, vẻ mặt chán chường nói, ta không ăn cơm, giảm béo. Hạ Loan Loan, Lạc Thủy Linh, Toa Toa tỷ, ngươi không cần giảm béo a, ngươi không có chút nào mập. Hạ Dạ, nàng đương nhiên muốn giảm béo, rắn hổ mang bộ ngực mập như vậy, để chết ta. Lạc Thủy Linh, nhưng là, nghe nói nam sinh đều thích ngực lớn nữ sinh. Hạ Dạ, làm sao có thể, ngực lớn như vậy, cùng bò sữa giống nhau, có gì để nhìn, có ai thích bò sữa sao? Ước Toa vẻ mặt mặt xám như cho tàn, ta muốn giảm béo, ngày mai cũng không cần gọi ăn cơm. Hạ Tân hiển nhiên không biết trong nhà trước bàn cơm, nhất cái gia đình đang nháo đằng vui sướng. Hắn đang ở trong căn cứ quân sự phả ra nguy hiểm tánh mạng ở khai hoang đâu. Cười mịn. Chương 2214, điều tra một chút. Hạ Tân cảm giác cái này quân đội cùng cảnh sát thủ lĩnh, ánh mắt đều có chuyện, bọn họ hẳn là đi xem nhãn khoa. Hai cái ăn mặc bất đồng cảnh phục quân phục, thoạt nhìn chính là cao quan nam nhân, đang ở phía trước dưới mái hiên chuyện trò vui vẻ. Ha ha ha, đã lâu không gặp a. Biệt lai vô dạng, gần nhất đều đang bận rộn gì, cũng không thấy được cá nhân ngươi. Mù quáng làm việc thôi, lớn như vậy thật xa qua đây, cực khổ, tới, đi ta cái kia ngồi một chút. Ta ngược lại thật ra muốn, liền không có thời gian, nên xuất phát. Đến, uống chén trà nóng a, ngươi gấp cái gì, lại không người thúc giục chúng ta. Đây không phải là thay cấp trên làm việc sao? Hạ Tân rất muốn nói, hai người các ngươi là mắt mù à, vẫn là lỗ thai có chuyện, cứ như vậy đừng cái kia trò chuyện rồi hả? Nhìn không thấy chúng ta nhiều người như vậy ở nơi này gặp mưa a. Bao quát Hạ Tân ở bên trong một làm cảnh sát, cứ như vậy đứng ở cái này cuồng phong đại mưa bên trong. Hơn nữa chung quanh đây còn đều là bình nguyên, mưa càng lớn hơn. Cái kia giọt mưa lớn như hạt đậu đập đến tay, đều có thể phát sinh lạch cạch âm thanh. Nghe không gì sánh được thanh thúy. Tự nhiên, cũng là vô cùng băng lãnh, khó chịu. Hạ Tân vốn đang trông cậy vào, mưa lớn như vậy, liền ánh mắt đều cùng bản không mở ra được. Đối phương làm sao cũng muốn làm cho nhiều người như vậy đi vào tránh mưa a. Coi như không vì người, ngươi cũng vì trên người chúng ta những thứ này xuống máy, quân bị a. Những thứ này quân bị có không thấm nước công năng sao? Nhưng hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều, cái kia hai cái quá lớn, mỗi bên mang theo vài cái cán bộ tại nơi vui vẻ ôn chuyện đâu. Cho chuyện đến lúc nổi hứng lên, còn ôm nhau, sau đó liền đi vào bên trong phòng làm việc trò chuyện đi, hoàn toàn không để ý bọn họ nhiều người như vậy chết sống. Lòng của các ngươi là tảng đá làm sao, không biết để cho chúng ta đi vào đột mưa à, nhiều như vậy đống phòng ở, tránh hạ nhân có thể chết sao, à, có thể chết sao. Đương nhiên, căn bản không người để ý trong lòng hắn gào thét. Mưa này không chỉ có không nhỏ lại, ngược lại là càng lúc càng lớn. Lớn đến ngươi ngay cả một mét ra cái gì cũng khó có thể nhận rõ. Hạ Tân cảm giác cơ hội tới. Thân ảnh lóe lên, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở đoàn người bên trong. Thậm chí không có ai phát hiện Hạ Tân là thế nào rời đi. Cho dù có người bên cạnh phát hiện ở giữa nhiều một không vị, cũng chỉ là nghi hoặc, nơi đây làm sao nhiều một không vị, mới vừa không có đứng ngay ngắn sao. Tuyệt đối sẽ không cho rằng là có người, cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến, bọn họ hoàn toàn không có phát giác. Hạ Tân mở ra trên người hồng ngoại tuyến che đậy vũ khí, nhiệt độ che đậy vũ khí, phòng ngừa mình bị ngoại ý muốn dò xét phát hiện. Hắn tới trước đến một góc hẻo lánh len lén quan sát dưới. Cái này căn cứ quân sự, đại bộ phận nhà lầu, nhà xưởng, đều là tập trung kiến thiết trong này giải đất, ở giữa nhà lầu trước, còn ngừng lại một loạt quân dụng chở người xe. Sau đó, lấy Hạ Tân nhãn lực, còn có thể chứng kiến xa xa hai chiếc xe tăng, cùng với rừng trên đất vài khung tuần tra máy móc. cùng các nơi gác sĩ binh. Từ một khía cạnh khác mà nói, cái này vũ kỳ thật còn giúp Hạ Tân điểm vội vàng, bởi vì sắc trời vốn là ám, lại trời mưa lớn như vậy, đưa tới các nơi đứng gác quân nhân ánh mắt vô cùng bị nghẹt, dù cho thị lực cho dù tốt, vượt lên trước 3 mét, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Cái này cũng cực kỳ thuận tiện Hạ Tân hành động. Theo Liên Hợp Quốc mật thám tình báo, cái này phòng thí nghiệm là bị căn cứ quân sự dưới sự che chở, bí mật vận tác. Cho nên liền tiết kiệm Hạ Tân trong này căn cứ dò xét võ thuật. Hắn trước tiên đem trên người cái kia kịch cộm chế phục hồi, địa phương tốt liền chính mình hành động, sau đó lấy ra bản đồ nhìn xuống, liền dẫn đầu theo ước toa vẽ vị trí, hay đi trước điều tra. Tuy là, cái này quân sự trung ương căn cứ chung quanh là bình nguyên, có bất kỳ hành động nào đều rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng bây giờ là mưa xối xả, hơn nữa Hạ Tân động tác cực nhanh, hầu như chính là ảnh tử chợt lóe võ thuật, cho nên cũng căn bản không người phát hiện căn cứ này bên trong hỗn một người tiến vào. Chỉ là Hạ Tân chính mình phải cẩn thận trên cỏ, khả năng bị bố trí bẫy dập, bao quát còi báo động, tự động phòng ngự trang bị gì gì đó. Cũng may, phí di hồng ngoại tuyến nhìn ban đêm xuyên thấu kính mắt cũng thành công có đất dụng võ, làm cho Hạ Tân thành công quay mũi rất nhiều bẫy dập. Từ bình nguyên đi phía trước vừa chạy, có thể phát hiện, thường cách một đoạn đường thì có tròi canh, có người tuần tra, có người giám thị. Sau đó đã đến rừng rậm. Liền trong rừng rậm cũng có người đóng quân, có thể nói tầng tầng bố trí phòng vệ. Xuyên qua rừng rậm, lại có thanh sắt hàng rào điện, đem chu vi cho toàn bộ ngăn cản. Cái này ngược lại cũng khó không được Hạ Tân, Hạ Tân trực tiếp nhảy lên thật cao phóng qua hàng rào điện, tiếp tục chạy về phía trước đi. Trong lúc một chiếc to lớn xe tăng xe còn từ bên cạnh hắn lái đi, ngược lại là không có phát hiện Hạ Tân. Đại khái là bởi vì mưa như thác đổ quan hệ, dự định phải tuần tra phi cơ trực thăng, máy bay chiến đấu, ngược lại là đều nghỉ ngơi. Một đường cũng rất thuận lợi. Chỉ là, cái này căn cứ thí nghiệm đến cùng ở đâu a? Hạ Tân lau mồ hôi chán, dương mắt nhìn về nơi xa phía dưới, phát hiện chu vi ngoại trừ một tòa tuần tra trạm gác bên ngoài, không có bất kỳ kiến trúc a. Chẳng lẽ còn ở phía trước sao? Sẽ không phải là ta chạy lầm đường a? Thiên Phương vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn. Tình huống gì? Ngươi nói đây là đâu? Đến cùng cái gì không phải là vì tiền? Bọn họ đây là đi đâu? Vùng ngoại thành. Chúng ta đây tiếp lấy đi đâu tìm đỉnh con A, ta đỉnh nhi, sẽ không có nguy hiểm gì A, bảo bối của ta đỉnh con A. Thiên Phương nói, vành mắt đỏ bừng liền muốn khóc lên. Điều này cũng làm cho Tiêu Viễn Sơn phá lệ phiền, giận dữ lấy giống giận một câu, ai nha, ngươi chớ ồn ào, còn ngại hiện tại không đủ loạn sao. Ngươi giống ta, ngươi còn giống ta. Tiêu Viễn Sơn thở dài ra một hơi, uy nghiêm trên mặt, cũng là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, chợt đỏ bừng. Bởi vì, cái này vùng ngoại thành đi phía trước vị trí, hắn là biết đến. Một cái căn cứ quân sự. Nếu không, sẽ không địa phương khác. Nếu như là bọn cướp đòi tiền, hiện tại cũng nên đã sớm gọi điện thoại qua đây đòi tiền chuộc. Đối phương căn bản không chút nào chết đi, thẳng hướng phía cái hướng kia đi tới, chỉ có thể nói, nơi đó có mục đích của bọn họ. Căn cứ quân sự. Hắn lập tức cũng nhớ tới lần trước ở trong cục vướng víu nửa ngày, vô vào tới, thả ra ngoài, lại bắt trở lại. Sau đó lại bị người của quân bộ mang đi lục nguyên lương đoàn người. Nói cái gì, án kiện dây dưa kinh đô, liên lụy kinh đô đại án, hẳn là giao cho kinh đô trung ương tòa án thẩm tra xử lý, địa phương không có quyền hạn. Lấy phòng ngừa vạn nhất, liền do người của quân bộ hộ tống. Nói thật dễ nghe, chân thực lý do người khác không hiểu, hắn Tiêu Viễn Sơn có thể không minh bạch sao. Buồn cười a. Tiêu Viễn Sơn cắn răng tức giận mắng câu. Trong lòng đã đem sự tình làm rõ. Rất rõ ràng. Đây là cái kia lục nguyên lương nhân, bởi vì lần trước Tiêu Đình trước mặt mọi người đánh hắn, cái kia lại là một đặc biệt cẩn thận mắt người, trực tiếp liền phái người tới đem Tiêu Đình cho bắt trở về đi báo thủ. Rõ ràng đều bị bắt vào đi, bị quân đội bắt giữ, lại còn dám như thế tùy ý làm bậy, hơn nữa, còn là trực tiếp di chuyển đến trên đầu của hắn, bắt con hắn. Cái này là hoàn toàn không phải để hắn vào trong mắt, không đem pháp luật, đem chính, phủ để vào mắt. Tiêu Viễn Sơn thấy đối phương khả năng đều không bị hạn chế tự do thân thể. Nói không chừng phải đi quân đội nghỉ phép hưu nhàn. Quá cản rỡ. Tiêu Viễn Sơn tự nhiên là vừa giận vừa sợ. Hắn biết lục nguyên lương phía sau có núi dựa lớn ở đảm bảo hắn, nhưng, mình cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Cái kia thông nhau cục trưởng cẩn thận hỏi một câu, Tiêu thư ký, làm sao bây giờ? Căn cứ quân sự, bọn họ những thứ này giao thông bộ, thông thường bót cảnh sát, tự nhiên là không vào được. Tiêu Viễn Sơn nói câu, điện thoại cho ta. Sau đó trực tiếp một chiếc điện thoại liền đẩy đến căn cứ quân sự người dẫn đầu, trung tướng, Hoắc Vĩnh Lâm. Tiền kia phương tự nhiên là lập tức nào tới, cầm lấy cánh tay hắn hỏi, ngươi có phải hay không biết Đình Nhi ở đâu, ngươi có phải hay không tìm được hắn, ngươi gọi cho người nào, giặc cướp sao? Tiêu Viễn Sơn nhìn nàng tâm tình kích động, đều chẳng muốn cùng với nàng nhiều lời. Làm cho người bên ngoài giám phủ Tiền Phương đi ra ngoài nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, chính mình đi ra ngoài, tới qua một bên phòng làm việc nghe điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng bị nhận. Từ trong điện thoại di động truyền đến Hoắc Vĩnh Lâm thanh âm trầm ổn, "Uy, Tiêu thư ký a." Tiêu Viễn Sơn mặc dù là lao giang hồ, nhưng lúc này cũng có chút không nén được tức giận. "Hoắc tướng quân, ta cũng sẽ không nói dư thừa chăn đệm, ta minh nhân bất thuyết ám thoại, tuy nói chúng ta ai vì chủ nấy, nhưng ta Tiêu Mỗ cũng chưa từng đắc tội qua ngươi đi, không cảm thấy ngươi làm như vậy hơi quá đáng sao?" Hoắc Vĩnh Lâm dừng một chút, khó hiểu hỏi, "Tiêu thư ký cái này nói gì vậy? Ta không minh bạch ngươi cái nàng là ý gì? Đem con ta giao ra đây. Con trai ngươi." Hoắc Vĩnh Lâm nhíu mày một cái nói, "Con trai ngươi tại sao sẽ ở ta đây?" Tiêu Viễn Sơn cũng là một cái nheo mắt lại nói, "Hoắc tướng quân, ta không biết ngươi là giả bộ hay là thật không có tham dự việc này, ta không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu như Đình Nhi gặp chuyện không may, coi như liều cái lưỡng bại câu thương, ta cũng muốn để cho ngươi cũng không dễ chịu. Phía trước đưa cho ngươi cái kia chính là cái kia Lục Nguyên Lương, từng tại trường học bị ta Đình Nhi trước mặt của mọi người đánh qua, hắn người này ta biết có thù tất báo, ta phỏng chừng các ngươi căn bản là không có ràng buộc nhân ra, nói không chừng trả lại cho người chiêu đãi không sai. Hiện tại hắn trực tiếp tìm người bắt nhi tử của ta hướng ngươi bên kia mang đi. Hoắc tướng quân, tuy là lập trường bất đồng, ta cũng là vô cùng tôn trọng ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đem Đình Nhi trả lại cho ta. Lục Nguyên Lương đưa hay không đưa là của các ngươi sự tình, chỉ cần đem Đình Nhi còn, việc này ta có thể coi thành chưa có phát sinh qua." Tiêu Viễn Sơn là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn chỉ sợ đối phương bắt người, vì trả thù, hiện tại đã không cho Tiêu Đình sống khá giả. Chỉ cần Tiêu Đình trở về, cái gì đều được thương lượng. Không nghĩ tới, còn có việc này. Cái kia Hoắc Vĩnh Lâm nhíu nhíu mày, ngược lại vẫn thật không biết có chuyện như vậy. Bất quá, liên tưởng cái kia Lục Nguyên Lương tính tình, lại cảm thấy cái kia hàng thật khả năng làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hắn nói chuyện cũng là cẩn thận, "Tiêu thư ký, mất con sốt ruột, ta có thể lượng giải, nhưng ngươi tự dưng trách tội nói trên đầu ta thì không đúng, cái kia Lục Nguyên Lương vẫn bị chúng ta trông giữ, bắt giữ thật tốt, di chuyển đều không nhúc nhích được, như thế nào lại bắt con trai của các ngươi? Ta xem, Tiêu thư ký có điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à, bất quá, tất cả mọi người người quen cũ, ta cũng có thể để người ta giúp ngươi điều tra nhìn." Cười mịn. Chương 2215, phòng thí nghiệm. Hoắc Vĩnh Lâm cúp điện thoại sau đó, lập tức lại một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Uy nghiêm nói, "Chuyện gì xảy ra, có phải hay không buổi chiều có người tiến đến căn cứ?" "Là, tướng quân." Đối phương lập tức hồi báo dưới, bọn họ là 6 Nguyên Lương tay người phía dưới, lái một chiếc hắc sắc xe có rèm che tới, nói là tới tiện thịt dê. "Tiện thịt dê?" Hoắc Vĩnh Lâm một cái nhíu mày. Cái này tiện thịt dê chỉ là bọn hắn bên này ẩn nút thuyết pháp. Một dạng cơm nước từ chủ phòng đơn thuốc dân gian phụ trách, bọn họ ở đây tiện thịt dê, chỉ nhưng thật ra là người, thịt người. Bởi vì là quá khứ thời đại trước thời điểm, người được xưng là dê hai chân. Bọn họ bên này vì phòng ngừa nghe lén, bị người đánh cắp nghe cái gì, đều sẽ áp dụng tiếng lóng. Tiện thịt dê, chỉ đúng là tiễn cơ thể sống thí nghiệm tư liệu sống. Hoắc Vĩnh Lâm nhất thời thở dài ra một hơi nói, có phải hay không một đứa bé? Cái này, ta không có chú ý, ta điều hạ quản chế nhìn. Đợi một hồi, mới đến đối phương đáp lại. Là một đứa bé, người mặc bộ vest trắng. Hoắc Vĩnh Lâm nhất thời giận dữ nói, xuất sinh. Hư việc nhiều hơn là thành công. Trước đây đưa vào liền tới nên một phát súng giết chết hắn, loại thời điểm này trả lại cho ta làm loại này yêu thiêu thân. Cái này, tướng quân, có vấn đề gì không? Đó là Tiêu Viễn Sơn nhi tử, ta mới thu người, người nọ liền phái người trói lại con của hắn, khá hơn nữa tính khí cũng nhịn không được a, sạch con mẹ nó thêm phiền. A, Tiêu Viễn Sơn nhi tử. Cái kia gia súc, không có điểm đầu óc, nên làm thịt hắn, cũng bất phiền phức cho ta. Cái này, tướng quân, cái này, nói vẫn là cẩn thận một chút, dù sao, chúng ta đều biết, nhân gia sinh một hảo muội muội, trèo lên cành cao, đừng quay đầu làm cho ngài gặp họa theo. Hoắc Vĩnh Lâm chỉ có thể thở dài một hơi nói, quên đi, bất kể, nhanh lên thả người, đừng nữa nhiều chuyện. Cái này, hắn đã bị đưa đến phòng thí nghiệm bên kia, đã biết phòng thí nghiệm chuyện, hơn nữa, nói không chừng đã chú xạ an ổn dược tề. Hay là an ổn dược tề, liền là một loại khiến người ta mãn tính tử vong dược tề, một ngày đoạn thuốc sẽ chết. Là dùng để cho vật thí nghiệm tiêm vào, bảo hộ phòng thí nghiệm cơ mật, phòng ngừa thực nghiệm tình báo tiết lộ ra ngoài dược tề. Xuất sinh. Hoắc Vĩnh Lâm mắng to câu, rất là tức giận nói, tẫn cho ta thêm phiền, điều này làm cho ta làm sao bây giờ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Giả dạng làm cái gì cũng không biết.

cánh tay kia đã bởi vì thực nghiệm biến thành đen cùng cắt bòn giống nhau, hơn nữa chỉ còn phân nửa đoạn cánh tay, hiển nhiên bởi vì thực nghiệm thất bại bị cắt. Cậu con trai trên đùi, trên mặt thì tràn đầy chút máu ứ động, miếng vảy, còn có chút hạ tân đều xem không hiểu, giống như là bùn giống nhau, không phải biết rõ làm sao mọc ra từ đồ đạc. Mà nữ hải, tuy là như trước nháy một đôi ngây thơ mà trong suốt mắt to, cũng là đã vô lực, cứ như vậy chỉ còn một hơi thở tựa ở cậu bé trong lòng, chân trái mặc dù là chân, đùi phải cũng là biến thành đùi cá, hơn nữa không ngừng có máu tươi từ nàng đang ngồi trong lồng che tràn ra, bởi vì lồng sắt có phòng nổi trên mặt nước thiết trí, cho nên, hai người dưới đáy mông, đều là mở ra tươi đẹp vết máu. Thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Nữ hài thoạt nhìn so với cậu bé nhỏ hơn 2 tuổi, đại khái là 7-6 tuổi, lại tựa như dạ dạ kích cỡ tương đương, nàng phỏng chừng còn không có nhận rõ cái này cái thế giới, cũng đã bị làm vì thực nghiệm thể tiến hành nghiên cứu, trên người da thịt cũng là bừa bộn, có nhiều chỗ đều đã hư thối mốc. Hạ Tân vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền không nhìn nổi. Hắn là thực sự nhìn không được, bởi vì nay sẽ để cho hắn nhớ tới trong nhà ngây thơ không sầu dạ dạ. Cùng với rất nhiều, 7-8 tuổi nữ hài còn ở trong trường học đi học. Mà cái kia một đôi trong suốt cũng là vô lực con ngươi phảng phất là hiện cái gì, cứ như vậy dừng ở Hạ Tân trên mặt. Hạ Tân không dám nhìn nàng, hắn sợ bị mấy cái nhân viên thí nghiệm nhìn ra kẽ hở, hắn càng sợ cùng nữ hài chống lại ánh mắt, mà chính mình lại không có năng lực cứu nàng. Ánh mắt kia, phảng phất còn hoàn toàn không phải biết mình bị người làm cái gì, trong tầm mắt tràn đầy ngây thơ cùng hoang mang. Mà cậu bé, hắn hiển nhiên hiểu tương đối nhiều, hắn đã chết lặng. Hai người đều là một câu nói đều không nói. Cứ như vậy tựa vào bắt đầu một, vẫn không nhúc nhích, chết phân nửa. Cậu bé phảng phất là biết mình vận mệnh, ở lặng lặng mà đợi chết. Cái này kỳ thực rất dễ dàng làm cho Hạ Tân liên tưởng đến mình ban đầu cùng dạ dạ Lưu Lạc Thảo lúc sinh sống. Trong lòng hắn vừa tức giận, lại là bi ai. Một cỗ sát khí, ở trong lòng hắn tới lui cuốn, bắt trước Phật thân bên trên dòng máu đều muốn sôi trào. Ai, ngươi cái nào thất ta, có điểm lạ mà ta. Trong lúc suy tư, liền nghe được phía trước nhân viên thí nghiệm, quay đầu nhìn hắn một cái. Phảng phất chào hỏi một dạng thuận miệng hỏi một câu. Hạ Tân chỉ có thể nỗ lực nâng lên ánh mắt, đang theo dõi dưới, tận lực lộ ra một bộ ôn hòa ánh mắt nói, ồ, ta thực nghiệm ba thất, mới đến không lâu sau. Ba thất ta, cái kia cũng không dễ dàng, ngươi cố lên nha. Ừm. Cái kia bốn cái thực nghiệm viên thoạt nhìn giống như cũng là tầng dưới chót, chức vụ cũng không cao. Hạ Tân phảng phất theo miệng hỏi, hai người kia là. Phía trước người nọ liền giải thích, ồ, đây là 11 o 3 hào, cùng 11 o 4 hào. Bọn họ à, không được, sinh tồn ý chí quá yếu, khí quan đã khô kiệt, thân thể bắt đầu rửa nát. Sau đó một người khác liền nói, không có thực nghiệm giá trị, chỉ có thể cầm làm đi nguyên liệu nấu ăn. Ta sớm nói rồi, những dân nghèo này quật hài tử cứ như vậy, thể chất quá yếu, dùng thuốc lớn một chút liền chịu không được. Không có cái gọi là, liền làm hàng dùng một lần, trước đây mua cũng liền xài 3 vạn khối, không đáng giá tiền. Ha ha, thực sự là chứng thực câu kia tiện nghi không có hảo hóa. Muốn ta nói, chúng ta phòng thí nghiệm cũng cố gắng lãng phí, hai mắt người, trái tim còn tốt vô cùng, đều có thể tháo dỡ qua đây dùng à. Hạ Tân hiện tại đã vô cùng phẫn nộ. Ở những người này trong lúc nói cười, nhân loại liền cùng hàng vỉa hè hàng không sai biệt lắm, có thể buôn bán, có thể mở ra, có thể coi phân hóa học, có thể coi nguyên liệu nấu ăn. Phảng phất cái kia trong lồng tre đang đóng, không phải hai người nam đứa bé nữ hài, không phải hai người, mà chỉ là hai con chó con mèo nhỏ, có thể tùy tiện mở ra, tùy tiện lắp ráp. Ở lại đi qua mấy đạo môn sau đó, một cái nhân viên thí nghiệm, liền kỳ quái hỏi, ngươi đi đâu, phía trước là hành vi man dợ khu, không ở đây ngươi công tác trong phạm vi A. Hạ Tân liền làm ra một bộ vẻ mặt ngượng ngùng nói, à, ta không có đi qua, ta liền theo nhìn, không được sao. Cũng không phải không được, bất quá, không có gì đẹp mắt, cũng cứ như vậy. Sau đó, phía trước bên một người chạm một cái vân tay, cùng khỏe mắt màng sau đó, cửa kia cũng liền từ từ mở ra. Hạ Tân liền đi ra ngoài phòng thí nghiệm, cảm thấy giữa núi rừng. Hai bên đường đều là lồng sắt, trong lồng tre nuôi đều là chút kỳ kỳ quái quái sinh vật, tuy là đại thể có thể nhìn ra là chút lão hổ, sư tử, đại tinh tinh, nhưng, đều là biến dị qua. Con hổ kia, chừng cao hơn 2 mét, hoàn toàn là cự hổ, trên người còn dài hơn miếng vảy, thân thể chi thô to, một ngón tay giáp đỉnh Hạ Tân một tay. Cái kia đại tinh tinh, thân thể là tinh tinh, cũng là dài một tấm loại người mặt, chừng cao 3-4 thước. Tương đối khổng lồ. Còn có song đầu liệp báo, thoạt nhìn có dài mấy chục mét, thô to quanh quần song đầu cự mãng. Đương nhiên, toàn bộ đều là bị nhốt ở trong lồng. Nơi đây hiển nhiên là tiến hành biến dị thú nghiên cứu. Mà dùng để làm thức ăn nuôi, chính là một ít biến dị dã thú, hoặc là, người. Mấy người tới cầu bên, Hạ Tân thấy rõ ràng gầm cầu dưới trong hồ, nuôi chút con mắt màu đỏ đại ngạc ngư. Cái kia đỏ tươi mắt to, thoạt nhìn rất là nhìn thấy mà giật mình. Được rồi, ăn cơm A, ngày hôm nay số lượng ít một chút, mọi người chia điểm A. Một người trong đó nhân viên nghiên cứu khoa học, nói xuất ra một cái cùng loại đại giá tử vậy gì đó, từ bên cạnh mở ra lồng sắt, cùng kẹp như mèo nhỏ, mang theo thằng bé trai cái bụng, bắt hắn cho gấp đi ra. Sau đó một người khác liền đem tiểu cô nương cho gấp đi ra. Hai đứa bé thoạt nhìn dường như có điểm chết lặng, nhưng vẫn là có thể nhận thức đối phương, cho dù bị kẹp mở, vẫn là liều mạng nỗ lực muốn ôm chặt đối phương. Nhưng, hai người hiển nhiên đều không có gì lực đạo, rất dễ dàng đã bị hai cái nhân viên nghiên cứu khoa học, vui đùa một dạng ra đi. Cái kia tiểu cô nương y y ỉa nha nha, ra ý tứ hàm xúc không rõ thanh âm, nghe không giống người tiếng, cũng không biết là thanh âm gì, tự tay muốn đi bắt thằng bé trai thân thể. Nhưng, đương nhiên là không có khả năng bắt được. Một người trong đó nhân viên nghiên cứu khoa học liền cười ha ha nói, hai người thoạt nhìn đều không có gì ý thức, đối với thân tình huyết nhục ngược lại là cực kỳ mẫn cảm a. Đây chính là yêu a. Thật biết điều. Ta cảm thấy, từ yêu bên này mở, nói không chừng có thể khai ra mới dược phẩm. Ngươi xem, cậu bé lúc đầu không có gì ý chí cầu sinh, hiện tại lại muốn đẩy ra cái cặp. Cái kia vẻ mặt thật thà cậu bé dùng còn sống một tay, muốn đẩy ra cái cặp, đương nhiên, cũng là không công. Sau đó đám người này, liền vui đùa gian, đưa giải cái cặp, đem hai người hướng trong sông chuyển tới. Lúc đó, Hạ Tân cũng cảm giác cả người huyết áp đều lên cao. Hắn liều mạng ở trong lòng tự nói với mình, không nên nhìn, không nên nhìn, hai người đã không sống được. Mình còn có là trọng yếu hơn sứ mệnh trong người. Bất kể là vì mình, hoặc là vì về sau khả năng gặp còn lại người vô tội, mình cũng phải nhịn chịu. Nhẫn lại nữa, trong óc của hắn, đang không ngừng vang trở lại ước toa từng nói với hắn lời nói. Tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà. Tuyệt địa không thể có loại này không có ý nghĩa, chỉ sẽ hỏng việc đồng tình tâm. Hiện tại bất kể làm cái gì đã trễ rồi. Địa điểm mình đã quen thuộc, hiện tại duy nhất cần phải làm là ly khai. Đối với, ly khai. Chính mình phải đi. Hạ Tân ôn nhu tâm, không cho phép hắn đi xem tàn nhẫn như vậy hình ảnh. Mấy cái nhân viên thí nghiệm, còn cầm hai cái tiểu nam hải cùng tiểu cô nương pha trò cá sấu. Cùng câu cá tựa như, đem hai người dựng thẳng ở trên hồ phương. Xem cái này từng đầu mắt đỏ đại ngạc ngư trong giây lát nhảy ra mặt nước, đi cắn cậu bé cùng nữ hải. Sau đó, bọn họ liền ngay lập tức sẽ kiểm chế cái cặp, làm cho đối phương uổng công vô ích. Thật nhiều lần, cái kia cá sấu hàm răng sắc bén, đều cắt hai cái đứa trẻ thân thể, ở trên người hai người lưu lại sắc bén dấu răng. Đây đối với thực nghiệm viên mà nói, giống như là một thú vị du hí, là ở buồn chán trong cuộc sống vật điều hòa. Mà giữa không trung cậu bé nữ hải, liền liều mạng như vậy tự tay. Thần kỳ quái mà đáng thương thanh âm, nỗ lực muốn đi đối phương bên người dựa. Nhưng, tất cả đều là phí công. Hạ Tân bên thai không ngừng vang trở lại ước toa lời nói, tiếng vọng cùng với chính mình lời nói, sau đó còn có hạ dạ thanh âm, cuối cùng, lại bị nữ hài đáng thương, mập mờ không rõ hế a tiếng đánh vỡ. Theo hai cái nhân viên thí nghiệm chơi mệt, bọn họ cũng rốt cục buông tha một dạng buông lỏng ra cái cặp, nói rằng, chỉ tới đây thôi, xem hai người biểu tình còn thật thú vị. Theo hai người hạ xuống, Hạ Tân trên người sắc ý, cũng rốt cục lên tới đỉnh điểm. Nay cổ khổng lồ sắc khí, thậm chí hoảng sợ trong vườn tất cả động vật đều ở đây sát sát đầu, ra từng tiếng bi ai tiếng ngựa hí. Một người trong đó nhân viên thí nghiệm liền nghi ngờ nói, ngày hôm nay những dã thú này là thế nào, làm sao từng cái gọi thấp như vậy, giống như là đáng sợ. Xin lỗi, toa toa, ta đúng là vẫn còn làm không được. Hạ Tân ở trong lòng mặc niệm câu, rốt cục vẫn là không nhịn được. Ta nói, các ngươi như vậy coi như là người sao. Theo hắn trầm thấp mà tràn ngập sát ý ngữ vang lên. Mấy cái nhân viên thí nghiệm, cực kỳ kinh ngạc hiện, Hạ Tân chủ động nhảy vào trong hồ. Sau đó là một đạo như cuồng phong một dạng kiếm phong trong giây lát nổi lên. Ở làm người ta hoa cả mắt kiếm phong bên trong, ở mấy người vẻ mặt kinh ngạc trừng lớn trong ánh mắt. Những cái này nhảy ra mặt hồ cá sấu, gần gần tại một giây gian, đã bị thiên đao vạn quả, bị cắt thành thịt nát, nhất thời, tiên huyết cùng thịt nát trên không trung tề phi. Sau đó, Hạ Tân một tay quào một cái ở cậu bé nữ hải, trực tiếp đem hai người ném lên bờ. Chính hắn, thì cả người rơi xuống một người trong đó cá sấu trên lưng, ở chung quanh vô số hướng hắn mánh phát mà đến cá sấu bao vây rồi, một đạo kiếm phong xẹt qua, làm cho hết thể cá sấu đều là nhất đao lưỡng đoạn, lập tức nhảy lên thật cao. Lại trong chớp mắt, hắn đã một lần nữa trở lại trên cầu. Đang ở vài cái nhân viên nghiên cứu khoa học, vẻ mặt bất khả tư nghị trong tầm mắt. Hạ Tân vẻ mặt tàn khốc cười nói, chơi rất kha à. Ta đây cái ngoạn pháp càng có ý tư a, có thể tự thể nghiệm a, các ngươi cũng xuống đi chơi một chút a. Hạ Tân trực tiếp một người một cước, đem bốn người cho hết đá vào trong hồ. phải nhớ lại nhảy lên A. Nếu như nhảy không lên đây, cũng sẽ chơi rất khá, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bàn điện thoại di động xem địa chỉ trang web, M. Chương 2217, mới du hí. Có một số việc, cũng không phải nói, việc không liên quan đến mình, có thể trở thành không phát hiện, có thể coi thành chuyện gì cũng chưa từng xảy ra bộ dạng, cứ như vậy để hắn tới. Ê! Ê! Quả thật, đây đối với cậu bé nữ hải, cùng Hạ Tân không có nửa điểm quan hệ, thậm chí Hạ Tân trong lòng rành mạch từng câu, chính mình cứu bọn họ không được, bọn họ bị chú thuốc, thân thể của bọn họ, cũng có chút hư thối, cơ bản đã tuyên cáo tử vong. Ê! Ê! Có cứu hay không đều là chết, e rằng, chết ngay bây giờ rơi, khỏi bị giàn vặt, đối với bọn họ mà nói là càng kết cục tốt đẹp. Ê! Ê! Nhưng! Ê! Ê! Hạ Tân chính là nhịn không được. Ê! Ê! Dù cho ước toa đã nói với hắn 100 lần, đừng làm chuyện ngu xuẩn như thế, đừng làm lòng dạ đàn bà, hắn có chuyện trọng yếu hơn làm. Ê! Ê! Nhưng khi chân thực chứng kiến như vậy coi thường mạng người, dẫm đạp nhân tính, dẫm đạp hắn người sinh mệnh tôn nghiêm hành vi, cứ như vậy phát sinh ở trước mắt, Hạ Tân cái kia ngực giữa dòng chảy nhiệt huyết, không cho phép hắn liền trầm mặc như vậy xuống phía dưới. Ê! Ê! Cái này sẽ làm cho hắn cảm giác, một ngày không thèm chú ý đến trước mắt phát sinh tất cả, sớm muộn có một ngày, mình cũng sẽ từ từ coi thường người bên người sinh tử. Ê! Ê! Cho nên, Hạ Tân động. Ê! Ê! Ở vài cái nhân viên thí nghiệm hoàn toàn không phản ứng kịp chi tế. Ê! Ê! Ở tại bọn hắn trước mắt liền diễn ra vừa ra lò xo nhảy. Ê! Ê! Hai cái bị ném tiểu hải tử, bị Hạ Tân thả người nhảy vào đầm cá sấu, thật cao vứt lên, ném trở về trên cầu. Ê! Ê! Đầm cá sấu bên trên, huyết nhục bay tán loạn, mấy con đập mạnh bắt đầu mà, hướng phía Hạ Tân lộ ra răng sắc bén cá sấu bị Hạ Tân trong nháy mắt chém vỡ. Ê! Ê! Sau đó, hắn lại nhảy về trên cầu, từng thanh vài cái thích đùa nhân viên thí nghiệm cho đá ra. Ê! Ê! Nghe bước, đi, rất nhiều, trên thực tế, trước sau không cao hơn 3 giây. Ê! Ê! Mấy cái nhân viên thí nghiệm, phản ứng lại thời điểm, mấy người đã phi thân hướng đầm cá sấu rơi xuống. Ê! Ê! Đương nhiên, bọn họ cũng không Hạ Tân cái kia giật mình trở về thực lực. Ê! Ê! Theo A A từng tiếng kêu thảm thiết, mấy cái mới té xuống nhân viên nghiên cứu khoa học, lập tức bị ùa lên cá sấu cho cắn. Ê! Ê! Dừng tay, A A A, không muốn dựa đi tới, không muốn dựa đi tới. Ê! Ê! Người cứu mạng, người cứu mạng A! Ê! Ê! Ta không muốn chết, ta không muốn chết A! Ê! Ê! Cứu ta A! Ê! Ê! Ê! Ê! Hạ Tân cứ như vậy đứng ở trên cầu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mấy người đang trong hồ liều mạng dùng rằng, cầu cứu, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, gào thét. Ê! Ê! Nhưng, cái này cũng không có thể ngăn cản cá sấu nhóm khoái trá xé kéo thân thể của bọn họ, đem bọn họ phân chia tứ phân ngũ liệt, sau đó hóa thành bữa ăn trong miệng. Ê! Ê! Thậm chí, trong đó còn có hai cái nghiệm thật nhân viên, phảng phất bắt cuối cùng một cọng cỏ vậy, liều mạng hướng phía Hạ Tân tự tay, cứu ta không muốn chết, ta thực sự không muốn chết ta còn có lao bà, A.P. Ê! Hạ Tân liền lánh khóc như vậy trả lời, làm sao vậy, không dễ chơi sao, ta cho rằng như vậy chơi rất khá à, các ngươi mới vừa không phải đùa rất vui vẻ sao. Ê! Ê! Vì sao, biết rất rõ ràng không dễ chơi, còn muốn chơi đâu. Ê! Ê! Chỉ sợ bọn họ mới vừa trực tiếp một kiếm giết cậu bé nữ hải, Hạ Tân đều nhịn. Ê! Ê! Vì sao, muốn như thế dẫm đạp người khác tôn nghiêm. Ê! Ê! Theo mặt hồ hóa thành huyết hồng một mảnh, một đống cá sấu tại nơi khoái trá phân chia đồ ăn lấy bữa ăn tối hôm nay. Ê! Ê! Hạ Tân lập tức đem ánh mắt chuyển đến cái kia che cậu bé, trên người cô gái. Ê! Ê! Hai người ý thức có chút mơ hồ, đã nhận thức không được những người khác, nhưng còn có thể nhận thức đối phương. Ê! Ê! Lúc đầu hai người bị Hạ Tân ném lên tới, là cách nhau hai thước, nhưng hai người đều là gian nan, một chút bỏ sát lấy hướng đối phương tới gần, rốt cục vẫn phải dựa vào nhau. Ê! Ê! Sau đó cậu bé nữ hải đều lộ ra một bộ an tâm biểu tình, lẫn nhau tựa sát, khuôn mặt lấy thiếp khuôn mặt, dựa chung một chỗ, nhẹ nhàng quấn quýt nhau lấy. Ê! Ê! Phảng phất, chỉ cần dựa vào lẫn nhau, cái này là đủ rồi, những thứ khác, đối với bọn họ mà nói, hết thảy cũng không đáng kể, dù cho cái này cái thế giới thế nào đối với bọn họ, cũng không sao cả. Cái kia hư thối mốc meo, thậm chí có chút biến thành màu đen trên thân thể, mơ hồ có thể chứng kiến, có không ít tiên huyết ở tràn ra, hai người bỏ qua trên đường, đã lưu lại rồi một bãi xúc mục kinh tâm vết máu. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân cảm giác mình viền mắt đều đã ướt nước. Cái này rất dễ dàng làm cho hắn nhớ tới Dạ Dạ cùng chính mình, hai người năm đó đều thuộc về bị thế giới vứt bỏ người, cũng may là, chính mình mang theo Dạ Dạ còn sống. Nhưng cái này hai huynh muội liền không may mắn như thế nữa. Nữ hải y y thì nha nha, không biết là vốn là sẽ không nói, còn là nói công năng thoái hóa. Nhưng nhìn nàng lộ ra an tâm thần sắc, Hạ Tân cảm thấy, nàng chắc là vui vẻ. Chỉ cần cùng ca ca cùng một chỗ như vậy đủ rồi, liền an tâm, vui vẻ. Bên hai còi báo động cũng vang lên theo, màu đỏ ngọn đèn ở chung quanh lóe lên. Màu đỏ ngọn đèn, tỏa ra Hạ Tân ôn nhu ánh mắt. Hiển nhiên, Hạ Tân đã gây ra xâm lấn báo động. Đây cũng là dự liệu trong tình huống. Hạ Tân đã không có bao nhiêu thời gian. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, giơ trong tay lên cỡ lạt mạ cắt kim loại kiếm. Các ngươi không có sai, làm rất tốt, chỉ là hy vọng kiếp sau, có thể không phải lại bị tổn thương a. Hắn tay nâng biết, cũng là không có thể lấy xuống đi, nhìn bất lực rúc vào với nhau hai người, làm cho Hạ Tân phảng phất là ở nhìn sang chính mình cùng Dạ Dạ, hắn thực sự không hạ thủ được. Không có cách nào. Xin lỗi, thật có lỗi, ta cứu không được các ngươi. Hạ Tân bỗng nhiên một kiếm cắt bàn tay của mình, sau đó ngồi xổm người xuống, ôn nhu nhìn về phía Nam Hải nói, hoặc là bị độc chết, hoặc là phải cố gắng dùng chính mình lực lượng, đi bảo hộ muội muội a. Hạ Tân nâng lên cậu con trai cằm, cầm lấy gò má của hắn, làm cho hắn há hốc miệng ra, tiếp lấy làm cho lòng bàn tay chạy xuống tiên huyết quán chú mà vào, lập tức, lại dùng phương pháp giống nhau đem huyết rót vào cô bé trong miệng. Quỷ huyết là kịch độc, chút ít dùng đều đối với thân thể con người chịu không nổi, nhiều số lượng là có thể rất nhanh tới chết, nhưng, hắn bài xích còn lại sợ có độc tố, một ngày ngươi đại lượng dùng, thân thể lại thích ứng một chút, cũng sẽ không bị còn lại độc chết. Nếu như lại có thể may mắn có thể sử dụng yêu mở ra quỷ tử lực lượng, nói không chừng, có thể bảo hộ muội muội. Nói không chừng. Có như vậy 0,0001% tỷ lệ có thể còn sống sót ta. Hạ Tân cuối cùng nhìn hai người liếc mắt, ôn nhu nói, tiếp theo, thế giới nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Xin lỗi. Nói xong, liền nhanh chóng cửa trước bên trong chạy đi. Hắn còn có chuyện của mình muốn làm. Bởi vì tiếng cảnh báo vang, cái kia tiến vào môn đã bị khóa lại. Hạ Tân trực tiếp một kiếm xẹt qua, phanh một cái liền đem môn cho chém nát. Cái này tợ lạt mạ chấn động kiếm nhưng là thay đổi bản, sửa lại đi qua khuyết điểm, cường độ càng là quá khứ thanh kia hơn gấp 10 lần. Bởi vì phải che giấu tung tích, cho nên Hạ Tân lần này là không mang vô ảnh cùng thắng tà kiếm. Phía sau cửa bên, đã tụ tập hơn 10 mặc màu trắng, phảng phất phi hành ra vậy quần áo bộ đội vũ trang, mấy người cầm thương nhắm ngay Hạ Tân nói, không được núp ních, giơ tay lên, nếu không, chúng ta mở Mấy người nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Hạ Tân người từ bọn họ trước mắt tiêu thất. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có một tia sáng hiện lên, nên cái gì cũng không biết. Tái xuất hiện lúc, Hạ Tân đã đến sau lưng mấy người. Sau đó, mấy cái hộ tống vệ đội thân thể, hoặc là cắt thành hai đoạn, hoặc là đầu chậm rãi rơi xuống, hoặc là thân thể tứ phân ngũ liệt. Đoàn người, hoàn toàn không có phát hiện Hạ Tân là thế nào xuất thủ, cũng đã ly khai nhân thế. Kỳ thực, Hạ Tân mới tiềm lúc đi vào, đối mặt cái thứ nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn vẫn chỉ là đánh ngất xỉu, không có trực tiếp giết chết. Bởi vì, Hạ Tân trung quy không có thói quen, gặp mặt liền giết. Nhưng lúc này không giống nhau. hắn là thấy môn liền phá, gặp người liền giết. Ê! Ê! Đều là một kiếm một cái, thủ hạ, tuyệt đối không có người sống. Ê! Ê! Phẫn nộ tiên huyết, tại hắn cả người đều thiêu đốt. Ê! Ê! Thân thể nóng nóng lên, quỷ huyết dịch, ở trong người dục dịch. Ê! Ê! Có phẫn nộ nhân tố, cũng có ái nhân tố. Ê! Ê! Hạ Tân dưới chân không làm chút nào dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi qua, chứng kiến môn, chính là một kiếm cắt, trực tiếp bạo lực phá cửa, làm cho môn tứ phần ngũ liệt mở. Ê! Ê! Sau đó cũng không biết qua vài cái môn, thuộc hạ không biết dính bao nhiêu tiên huyết. Ê! Ê! Hạ Tân đều chợt vô cảm. Ê! Ê! Căn bản không có người có thể để cho Hạ Tân dừng bước lại. Ê! Ê! Đặt trước lẻn vào kế hoạch, triệt để tuyên cáo phá sản. Ê! Ê! Hiện tại đã biến thành cưỡng chế tiến nhập. Ê! Ê! Bất quá không sao cả. Ê! Ê! Không ai có thể đỡ Hạ Tân. Ê! Ê! Ở Hạ Tân tuyệt thế vô song vũ kỹ phía dưới, không ai có thể ở dưới tay hắn đi qua nhất chiêu. Ê! Ê! Hạ Tân cũng không biết mình đến rồi cái nào, hắn chỉ là hướng phía nhiều người địa phương dựa vào, hắn tin tưởng nơi đó sẽ có chủ phòng thí nghiệm. Ê! Ê! Sau đó, liền tiến vào một cái khổng lồ gian phòng, trước mắt là mười mấy cái mặc bạch sắc đồng phục chiến đấu, đầu đội tròn khôi, cầm trong tay kỳ quái súng ống người. Ê! Ê! Hạ Tân mới vừa gia nhập, liền nghe được đối phương chỉnh tề một tiếng gào thét. Ê! Ê! Tiểu đội thứ nhất, phóng ra. Ê! Ê! Sau đó, cơ hồ là vạn tiễn tề phát, trên tay bọn họ thường, cùng phổ thông thương bất đồng, có thể tiến hành rất nhanh bắn liên tục. Ê! Ê! Hơn nữa, không phải bắn tỉa, là mặt bắn, xem như là phạm vi công kích. Ê! Ê! Khiến người ta muốn tránh cũng không được. Ê! Ê! Những thứ này là băng đạn, chuyên môn dùng để bắt sống người, hoặc là động vật, tới làm thí nghiệm nghiên cứu. Ê! Ê! Một ngày bắn trúng vật thể, liền ngay lập tức sẽ hóa thành băng, bao trùm ở vật thể trên người. Ê! Ê! Đây là, liền ở nước Mỹ cũng mới mở rộng đến một nửa đóng băng đạn, mà ở cái Nix trong tổ chức, đã làm thực dụng. Ê! Ê! Tại loại này diện tích lớn bao trùm bắn phá, là không có ai chạy. Ê! Ê! Sau đó ở tại bọn hắn trước mắt, Hạ Tân mặt ngoài thân thể, 70% đều bị đóng băng ở. Ê! Ê! Thoạt nhìn phảng phất khắc băng một dạng. Ê! Ê! Người đầu linh kia nhất thời mừng rỡ nói, bắt được hắn, đây chính là cái trung cực nghiên cứu tài liệu, muốn cẩn thận bảo tồn, bực nào mạnh mẽ vũ kỹ, quả thực chưa bao giờ nghe. Ê! Ê! Sau đó, lập tức có 10 đến cái người, thật nhanh hướng phía Hạ Tân chạy đi. Ê! Ê! Chỉ là, đang lúc bọn hắn chạy đến Hạ Tân bên người thời điểm, chợt nghe bịch một tiếng, khối băng trong nháy mắt hòa tan vỡ tan, chừng 10 cái đầu, bay thẳng hướng bầu trời. Ê! Ê! Đầu linh kia tiểu đội trưởng liền vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Hạ Tân nói, không phải, không có khả năng, làm sao có thể có người bằng lực lượng của chính mình phá băng. Cái này có thể là của chúng ta mới nhất nghiên cứu A, được xưng coi như bá vương lòng trên đời, đều có thể bắt sống. Ê! Ê! Hạ Tân rất là coi thường suy cười một tiếng nói, băng. Liên loại này băng, liền làm kem ăn cũng không đủ A. Ê! Ê! Điểm ấy trình độ đóng băng, làm sao có thể cóng đến ở lúc này Hạ Tân trong cơ thể chạy xuôi nhiệt huyết, còn có cái kia trong lồng ngực cháy hừng hực nóng cháy hỏa diễm. Ê! Ê! Tiểu đội thứ nhất, xạ kích, tiếp tục Ê! Ê! Đội trưởng kia nói không có la hết, cả người đã từ đó cắt thành hai đoạn, hướng hai bên tán đi. Ê! Ê! Hơn 10 người, trong chớp mắt, toàn bộ từ người sống sờ sờ biến thành thi thể lạnh như băng. Ê! Ê! Tiên huyết trên mặt đất hội tụ thành tiểu cử. Ê! Ê! Hạ Tân thì dường như ác ma một dạng, lãnh khốc đứng ở mọi người bên trong, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn về phía bên cạnh cả mạ giác. Ê! Ê! Cười lạnh nói, ở bên kia nhìn lén chơi thật khá à, chúng ta tới chơi một chơi trốn kiếm du hi à, ngàn vạn lần không nên để cho ta tìm được à, nếu không, các ngươi liền muốn trước giờ xuống địa ngục à. Muốn tránh sóng à. Ê! Ê! Điều này cũng làm cho quản chế phía sau nhân, từng cái tâm kinh đảm hàn, cả người rét run. Ê! Ê! Vậy từ trên các đồng hồ đo lan tràn chuyển tới băng lãnh sắc khí, làm cho toàn thân bọn họ đều hơi phát run. Ê! Ê! Mỗi một người đều ở nghĩ thầm, đây rốt cuộc, là quái vật gì a?

hướng phía trước bên lão đại cùng lão nhị đi qua. Lão kia ba hét thảm vài tiếng, cũng là phản ứng kịp là ai làm thương tổn chính mình. Ánh mắt đã là đỏ muốn rỉ máu. Lại là nâng lên một chân, hướng phía Hạ Tân đá bay qua đây. Ta đạp chết ngươi. Một cước kia đá bay, tốc độ cực nhanh, lực đạo chi mạnh mẽ, đủ để đem một chiếc xe con trò đạp bay. Nhưng, ở giữa không trung lúc, hắn toàn bộ chân, cũng đã bay ra ngoài, bay đi gian phòng bên kia, sau đó bịch một cái đập rơi xuống đất. Lao Tam thân thể cao lớn cũng là lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Chân sau đã căn bản là không có cách đứng thẳng. Hạ Tân cứ như vậy đạp bình ổn, mà giàu có quy luật bước chân, từng bước hướng phía hai người khác đi tới. Sau đó vẻ mặt nhàn nhạt biểu tình nói, cảm ơn các ngươi chàng săn bán, ta rất ưa thích, chính là, con ngồi chạy có điểm chậm. Lão nhị kia một cái híp mắt lại, gắt gao trừng mắt Hạ Tân nói, không sai, ngươi là ta cho đến nay gặp qua người lợi hại nhất, bất quá, Lao Tam chỉ là chúng ta bên trong yếu nhất mà thôi. Lão đại thì là không gì sánh được ngang ngược cười, lộ ra một khẩu mùi tanh, hoàn toàn coi thường cái kia Lão Tam sinh tử, cười to nói, ha ha ha ha, thú vị, ngươi so với những người khác mạnh hơn nhiều, ta thừa nhận ngươi cũng là một cường giả, hiện tại, ngươi có thể nói lên tên của ngươi, ở sau khi ngươi chết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Chương 2219, hướng tới người. Không phải, không có khả năng. Cái kia đại lực sĩ, hắn chính là có thể một đối với 100A. Cứ như vậy, bị giải quyết hết rồi hả? Ta căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì, liền thấy quang mang lóe lên, các ngươi thấy được. Xem cái quỷ A, ta biết hắn xuất kiếm, nhưng căn bản không biết lúc nào ra A. Bực nào quái vật, đây nếu là có thể đã năm tới nghiên cứu. Ngu ngốc, bây giờ còn nghĩ bắt tới nghiên cứu. Trước hết nghĩ giải quyết như thế nào A. Làm cho cái kia hai cái ngu xuẩn cùng tiến lên A, chẳng lẽ còn chờ đấy từng cái đi tới làm cho hắn giải quyết sao? Sau đó, từ phát thanh bên trong truyền đến, trung ương chỉ huy thanh âm, hai người các ngươi nhanh lên đập chết hắn cho ta, đừng nói nhảm, giết chết hắn, có trọng thưởng. Chứng kiến cái kia A đại cùng A nhị, có cùng lúc lên đích xu thế, mấy người mới tính yên tâm. Như vậy thì không có sao, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng địch ở, A đại cùng A nhị liên thủ công kích. Hai người bọn họ có thể đánh một cái quân đội. Chính là, nhất là A Đại, trước đây có thể là có tiếng thiên sinh thần lực, không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn, mấy người còn không có an tâm lại, liền phát hiện chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Theo A Đại yêu cầu Hạ Tân hãy xưng tên ra. Hạ Tân hoàn toàn không quan tâm, từng bước một đi tới. Hắn không có muốn đi gặp người chết báo tên tập quán, cho dù là giả danh. Hạ Tân cứ như vậy cười lạnh nói, báo đáp tên. Ngươi có phải hay không cảm giác mình như một người vật? Cho rằng cái này là cao thủ trong lúc đó luận bàn. Còn học hữu mô hữu dạng. Cái kia A Đại liền cười ha ha nói, ha ha ha, nếu như thời gian rút lui mấy trăm năm, trở lại chiến loạn niên đại, ta cũng sẽ là người anh hùng, nói không chừng còn có thể kiếm cái tướng quân đồ thế chấp. À, thật hy vọng có thể trở lại chiến loạn niên đại à, là của ngươi nói, mới có thể lý giải ý nghĩ của ta à, nếu như là niên đại đó, ta cũng sẽ trở thành anh hùng. Anh hùng. Chỉ bằng ngươi cái này chẳng bằng con chó gì đó. À, cũng không phải là khí lực so với người đại, chạy so với người nhanh, có thể tùy ý trưởng khống hắn nhân sinh mệnh, liền đại biểu ngươi tài trí hơn người, như một người vật. Trên TV cao thủ hiệp khách, sở dĩ làm người ta hướng tới, khiến người khâm phục, là bởi vì bọn hắn có một viên trừ bạo giúp kẻ yếu, trợ giúp nhỏ yếu tâm, không sợ cường quyền, không phải tham phú quý, vì dân chờ lệnh, vì trợ giúp đồng bào mà hành động, bọn họ làm ta không làm được sự tình, cho nên đáng giá ta tôn kính. Còn như giống như ngươi vậy tàn hại đồng bào, cho quyền quý làm cẩu, còn đùa bỡn hắn tánh mạng người mánh khỏe, trong mắt ta, chẳng bằng con chó, coi như trở lại mấy trăm năm trước, ngươi cũng chính là cho Đông Xưởng làm thái giám đoán, chúng ta cái này càng không phải là cao thủ luận bản, là ta ở một phương diện giết chó. Hảo hảo cho ta xem lấy, người, là thế nào giết chó. Cái kia A Nhị vừa nghe, nhất thời khi đến sắc mặt đỏ bừng, giận dữ nói, buồn cười, ở địa bàn của chúng ta, còn dám ngông cuồng như vậy. Có thể đừng tưởng rằng chúng ta cũng cùng Lao Tam tên phế vật kia giống nhau. Cái kia A Đại cũng là trực tiếp nhặt lên bên cạnh to lớn cây búa, trận lên giận dữ nhìn hướng Hạ Tân nói, thật có thể nói à, đợi lát nữa ta liền xé mở mặt của ngươi, đánh nát ngươi nhà, để cho ngươi cũng nữa nói không nên lời nửa chữ. A Đại nói xong, liền vọt tới trước, cùng A Nhị cùng nhau, một tả một hữu ngăn lại Hạ Tân. Bọn họ quả thực nói không sai, hai người bất kể là đập tốc độ vẫn là trên lực lượng, đều tuyệt đối ở Lao Tam bên trên. Theo hai người đồng thời chạy tới, cái này chàng săn bắn toàn bộ không gian đều tựa như đang chấn động. Hai người mỗi bước ra một cái cước bộ, đều mang theo từng đạo tiếng vang ầm ầm, nghe rất là kinh tâm động phách. Thanh thế là tương đối kinh người. Bất quá, cũng vẹn vẹn như thế. Chịu chết đi. Đem ngươi đập thành thịt vụn. Theo A đại cây búa cùng A nhị cây gậy, đồng thời hướng về phía Hạ Tân đứng chi địa, trùng điệp vung xuống. Cái kia vốn là đứng tại chỗ Hạ Tân, đột nhiên tiêu thất. Thì dường như hư không tiêu thất một dạng, tái xuất hiện lúc, đã đứng ở A đại trên vai. Theo Hạ Tân nhàn nhạt ngôn ngữ, ngươi, sợ qua sao? Đang khi nói chuyện, chính là một đạo ánh sáng sáng chói ở giữa không trung nở rộ ra. Đầy trời mưa kiếm. Đầy trời quang hoa, như phô thiên cái địa mưa xối xả, không ngừng đánh tới trên người hai người. Căn bản không có người có thể thấy rõ, Hạ Tân trong nháy mắt ra khỏi bao nhiêu kiếm. Chỉ là đến khi mưa kiếm tán đi, cái kia A đại, A nhị vũ khí, đều đã gãy thành mấy khúc, binh binh bảng bảng rơi xuống đất. Hai người cũng là bang bang hai người, đồng thời nằm ngã trên mặt đất. Từ hai người khổng lồ kia trên thân thể, có thể thấy rõ ràng vô số, giống như là bị con kiến gặm quá tựa như lô máu. Dâm dạp trăng trịt, trải rộng cánh tay của hai người, trên mặt, trên người. Đừng nói chiến đấu. Coi như là hai người này, liền Hạ Tân nhất chiêu đều không tiếp được. Hai thân thể của con người bên trong, cái kia chảy ra bảng đại huyết dịch, cũng trong nháy mắt làm cho chàng săn bắn thổ địa đỏ tươi một mảnh. Không phải, không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Hai người đều còn chưa chết, còn chỉ còn một hơi thở có điểm khí tức. Hạ Tân cứ như vậy nhàn nhạt trả lời, trái tim bị ta đâm xuyên qua lại còn có sức lực nói. Tho con vẫn có chút dùng a. Hạ Tân thậm chí không nhìn thêm hai người liếc mắt, cứ như vậy nâng kiếm quan tâm chính mình đi. Lại là thuận tay ném ra bốn cái tảng đá, hủy diệt bốn phía máy theo dõi, sau đó tiếp tục đi về phía trước đi. Cái kia A đại dùng rằng còn muốn đứng lên. Nhưng bắp đùi của hắn, chân nhỏ, trong nháy mắt bị Hạ Tân đâm thiên sang bách khổng, đã căn bản không có chống đỡ thân thể khí lực, mặc cho hắn dùng sức thế nào đều đã không đứng lên nổi. Không cần đi, cho ta thống khoái, giết ta à. Nhưng mà, Hạ Tân căn bản không nhiều liếc hắn một cái. Phảng phất, căn bản không để hắn vào trong mắt, hắn liền làm cho Hạ Tân ra kiếm thứ hai tư cách cũng không có. Cái kia A đại, đang bị dược vật cải tạo phía trước, kỳ thực cũng là thiền sinh thần lực, là trong núi siêu cấp lớn lực sĩ, đã từng, hắn cũng sẽ băng người trong thôn đánh ít đồ, dựng xây nhà gì gì đó, chịu người trong thôn tôn kính, cùng tất cả mọi người cực kỳ hữu hảo. Hắn cũng vẫn đem mình làm một cái anh hùng, bảo vệ trong thôn mọi người. Còn vì người trong thôn cùng gấu đã đấu quá, chịu trong thôn mọi người nhất trí tán thưởng. Hắn hướng tới anh hùng một dạng chiến đấu, anh hùng vậy vinh quang kết cục. Chỉ là, ở nơi này trước khi chết, hắn nhìn lại quá khứ, lúc này mới phát hiện, chính mình những năm gần đây đều ta đã làm gì. Chưa hề biết từ khi nào, hắn đã lấy sát nhân, ăn thịt người, đùa bỡn người khác, tùy ý đùa bỡn còn lại nhỏ yếu bởi vì vui vẻ. Không còn có đi qua sơ tâm. E rằng người, thực sự chỉ có ở trước khi chết, mới có thể tỉnh ngộ, mới sẽ hiểu chính mình thật tình a. Hắn rốt cục phát hiện, chính mình sớm thì không phải là ban đầu mình. Mặc dù mình bây giờ, so với lúc trước mạnh 100 lần, có thể thì tính sao. Ở càng cường giả trước mặt, vẫn như cũ như con kiến hôi bị dẫm đạp. Chính mình cũng không phải là người anh hùng. Hắn cứ như vậy mở to mang máu mắt to, ngơ ngác nhìn Hạ Tân tay kia nắm trường kiếm, từng bước nhẹ ổn, lại vô cùng kiên định đi về phía trước đi bối ảnh. Hắn chợt phát hiện, vậy thật ra thì chính là mình vẫn hướng tới bối ảnh. Cũng là mình vẫn muốn trở thành người. Kiếm kia rất nặng, thập phân trọng. Tuy là, chỉ có người bình thường thân thể, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, đối phương ra thiên kiếm, vạn kiếm, trong đó mỗi một kiếm, đều so với hắn muốn trọng. Đó cũng không phải là vì chính hắn huy kiếm. A đại đột nhiên có chút hiểu. E rằng, chỉ có ủng có như thế tâm linh người, mới xứng với mạnh mẽ như vậy thân thủ A. Đây chính là anh hùng sao. Theo hắn lẩm bẩm dứt lời, Hạ Tân cũng cứ như vậy biến mất ở sau cửa. Mà bên kia phòng thí nghiệm trung ương, tự nhiên cũng đã loạn thành nhất đoàn. Không phải, không có khả năng. Đại lực sĩ đội, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết chết. Hoàn toàn không có lực phản kích. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này rốt cuộc là người nào a? Hắn chính là người cải tạo sao, đây cũng là người cải tạo, là những tổ chức khác vật thí nghiệm phải không? Không có khả năng có người, có thể mạnh mẽ như vậy. Cái này nhất định là gen vũ khí. Vấn đề là kế tiếp làm sao bây giờ? Ngăn trở hắn, nhanh lên cho ta phái người ngăn trở hắn a. Bên cạnh hệ thống tự động, vẫn còn ở dùng giọng điện tử, liều mạng phát sinh báo động trước. Cảnh báo, có người xâm lăng, có người xâm lăng, dê khu 7 đã thành bị phá hư, dê khu đã bị đột phá, người xâm lăng đã xâm nhờ hợp khu, người xâm lăng đã xâm nhờ hợp khu, đang hướng phỉ khu bản bộ xuất phát, khẩn cấp cảnh báo, C khu toàn diệt, còn sót lại một cái sinh mạng thể. Lại một lần nữa cảnh cáo, C khu toàn diệt, còn sót lại một cái sinh mạng thể, đối phương đang hướng thông đạo khu xuất phát. Chương 2220, một người. Kỳ thực, liền Hạ Tân chính mình, đều không biết mình hiện tại mạnh bao nhiêu. Hắn ở mỗi một trận chiến đấu bên trong đều ở đây tiến bộ. Hắn hiện tại, so với khởi nguyên chi địa thời điểm mạnh hơn nhiều hơn nhiều. Hạ Tân cảm giác, hiện tại nếu như lại một lần, cho dù đối mặt cuối cùng thời kỳ tốt cùng, dung hợp thiên sứ nguyên ban đầu ghen hạ vô song, hắn cũng có thể ung dung thắng được. Chớ nói chi là lấy trong phòng thí nghiệm những người này. Hạ vô song cùng Hạ Tân chiến đấu, cơ bản đại biểu hoa hạ vũ kỹ đỉnh phong. Nơi đây tự nhiên không ai có thể thừa nhận Hạ Tân một kích. Trong phòng thí nghiệm lấy làm tự hào người cải tạo, đại lực sĩ đội, ở Hạ Tân trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cái kia xương tụng có thể lấy một địch 100 thần lực, đối mặt Hạ Tân, cũng như con kiến hôi. Điều này làm cho trong phòng thí nghiệm hoạch tâm nhân viên nghiên cứu khoa học, mỗi một người đều hoảng hồn. Bọn họ từ chưa từng gặp qua loại tình huống này, chính mình lấy làm tự hào khoa học kỹ thuật, chính mình quảng cáo dùm bên người cải tạo, lại là như vậy vô lực. Căn bản không ai có thể ngăn trở Hạ Tân đi tới bước chân. Có người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói, muốn không đi tìm quân đội hỗ trợ à, bọn họ không ngay bên ngoài sao. Ngu xuẩn. Quân đội căn bản không quản chúng ta không biết sao. Bọn họ biết không xa xa thì có quân đội đóng quân, khắp nơi đều là máy bay đại pháo, còn có mấy vạn quân đội, đừng nói một người, thậm chí có thể đơn giản san bằng một thành phố. Nhưng, bọn họ nhưng thật ra là không có quyền lợi hướng quân đội nhờ giúp đỡ. Bọn họ cùng quân đội, thuộc về cộng đồng vì vị đại nhân kia làm việc, quân đội chỉ là ứng với vị đại nhân kia yêu cầu, mượn bọn họ một khối đất trống, thuận tiện bọn họ thực nghiệm nghiên cứu mà thôi. Bản thân, cũng không phải là thuộc hạ của bọn hắn, cũng không phải bọn họ thượng cấp. Hai bên vẹn vẹn thuộc về đồng nhất phe phái quan hệ. Bởi vì, này dạng, cho dù tương lai bị có người tâm truy cứu tới, quân đội cũng có thể dễ dàng phiết thanh trách nhiệm, biểu thị khối này đất chống quanh năm hoang phế, đã sớm vẽ ra quân đội quản lý khu vực, bọn họ cũng không biết chuyện. Thậm chí có thể giải thích, có người cho rằng chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, liền trốn ở cái này làm thí nghiệm. Đến lúc đó, nhiều lắm cũng liền truy cứu quân đội một cái thần thờ tội, rất giỏi phạt 3 chén rượu. Cho nên, phòng thí nghiệm bản thân là cũng không có biện pháp hướng quân đội nhờ giúp đỡ, quân đội chỉ phục tùng vị đại nhân kia mệnh lệnh, không có quan hệ gì với bọn họ. Hơn nữa, thật nếu nói, bên này náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy, quân đội kỳ thực sớm có người hướng Hoắc Vĩnh Lâm đánh tiểu báo cáo. Ngay lúc đó đối thoại là như vậy. Tướng quân, phòng thí nghiệm bên kia, bị người xông vào. Người nào, tới bao nhiêu người? Tới một người, không rõ ràng bên kia thế lực. Hoắc Vĩnh Lâm liền diện vô biểu tình trả lời, tới một người ngươi cũng theo ta hội báo. Có muốn hay không bọn họ chạy thoát một người, chết một người, đều theo ta hồi báo một chút à? Còn chê ta không đủ phiền phức sao? Thật, thật xin lỗi. Chính bọn nó biết xử lý thi thể, chẳng lẽ còn muốn ta đi qua giúp bọn hắn nhặt xác sao? Chớ để ý. Là, nơi đây, Hoắc Vĩnh Lâm chỉ nhưng thật ra là thu thập người xâm lăng thi thể, chỉ là tình huống thực tế, hơi chút cùng hắn tưởng tượng có nhiều như vậy sai biệt. Sau đó, ở 5 phút sau, dây kia nhà báo viên do dự ở 3. Hay là cho Hoắc Vĩnh Lâm đánh tới. Điều này làm cho Hoắc Vĩnh Lâm chỉ có thể hơn nữa câu, mất bồi dưới, sau đó lại vào phòng làm việc nghe điện thoại. Thì thế nào? Tướng quân, vẫn là cái kia xâm lấn người. Cần gì phải, hắn đã chết. Không phải. Đó là thân phận của hắn có cái gì đặc biệt. Cũng không phải, phòng thí nghiệm bên kia có người nói bị giết tử thương thảm trọng, đã tử vong quá nữa. À, đối phương đến cùng tới bao nhiêu người? Một người a. Hoắc Vĩnh Lâm liền giận dữ nói. Thôi lắm, phòng thí nghiệm ít nói mấy nghìn người, còn có thể bị một người giết. Các ngươi chính là chỗ này sao thu thập tình báo? Cái kia người nhất thời liền chột dạ, tuyến báo nói, hiện nay chỉ phát hiện một người, là một hoa hạ vũ kỹ cao thủ, liền ba cái kia cự nhân, đều bị chém. Hoắc Vĩnh Lâm hít một hơi thật sâu, ngừng một chút nói, quên đi, chớ để ý, ta bên này đủ bận rộn, bên kia nhân, chết nhiều điểm, còn thiếu chút phiền toái. Là... Hoắc Vĩnh Lâm cho dù đối với phòng thí nghiệm tình huống bên kia rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn là cũng không can dự. Mà phòng thí nghiệm vì đối phó Hạ Tân, đã tinh anh binh lực lượng đem hết sạch ra. Bọn họ chủ yếu nhất vẫn là dựa vào nhiệt binh khí, nhưng đối mặt Hạ Tân cái kia khỏe mạnh thân thủ, căn bản là không có biện pháp nhắm vào. Sau đó, chính là người cải tạo. Kế đại lực sĩ đội toàn tuyến trận vong sau đó, có người hô lớn, phái, mấy cái người nhân bản đi qua, ngăn trở hắn, nhất định phải ngăn trở hắn. Lập tức có người trả lời, người nhân bản sớm phái qua, đã bị giết. Lúc nào chết? Cho nên, chủ khu thí nghiệm, đã người người cảm thấy bất an. Bởi vì Hạ Tân là hướng phía nhiều người địa phương đi qua. Cho nên, khi tiến vào ả o bờ khu sau đó, hắn không có hướng chủ khu thí nghiệm A lấy tóc vàng, hắn đầu tiên là đi tâm một địa khu, cũng chính là khu địa hạ lao phòng khu vực. Hắn cũng thấy tận mắt các loại thảm tuyệt nhân hoàn nhân thể cải tạo. Nơi đây bắt giữ toàn bộ đều là dùng để thực nghiệm, cải tạo, sau đó biến thành các loại người không ra người, quỷ không ra quỷ người. Hạ Tân cứ như vậy cầm kiếm dọc theo trung gian đường từng bước một đi qua. Hai bên trong phòng giam, mỗi cái trong phòng giam đều nhốt mấy người. Bọn họ hiển nhiên vẫn là mang theo điểm nhận rõ năng lực, xem Hạ Tân đầy người huyết bộ dạng, thuận tay liền đem thủ vệ chém té xuống đất, nhất thời liền giấy lên hy vọng sống sót. Từng cái điên cuồng hướng Hạ Tân tự tay, dùng hoặc cao, hoặc thấp, hoặc khàn khàn, hoặc bén nhọn, hoặc là, không giống là loài người thanh âm, hướng về Hạ Tân cầu cứu. Người cứu mạng. Cứu ta, thả ta đi ra ngoài. Cứu ta a. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Cầu ngươi, người cứu mạng a. Từ trái phải trong phòng giam đều đưa ra vô số cái tay, liều mạng muốn kéo Hạ Tân. Hạ Tân vẻ mặt thật thà ánh mắt đảo qua, rõ ràng phát hiện những người này không phải là bị sửa đổi qua, chính là thân thể biến đến dị, rất nhiều thân thể người từng cái bộ vị đều đã không quá giống người. Hắn do dự một chút, đúng là vẫn còn động thủ. Hạ Tân thân thể trầm xuống, cắn răng một cái, hai đạo kiếm quang một tả một hưu xẹt qua, một đường chạy tới, trực tiếp phá khai rồi tất cả lao lung. Theo thanh thúy tiếng kim loại vang, sau đó, cái kia một đống thực nghiệm người thì nối đuôi nhau mà ra, liều mạng ra bên ngoài vọt tới. Có người ở hưng phấn hô to, ta tự do, cũng có người, thì là nhanh chân tiểu vã ngoại bảo đi. Vì lấy được tự do lần nữa, ta có thể làm, chỉ có như vậy. Hạ Tân ở trong lòng nói câu, sau đó thân ảnh lóe lên liền tiêu thất, không đi quản nữa bọn họ chết sống. Hắn chỉ có thể giúp bọn hắn phá vỡ lao lung, tuyệt không thể nỗ lực đi bảo vệ bọn hắn. Dù cho, những người này vừa ra tới cũng sẽ bị thực nghiệm cảnh vệ cho bắn loạn bắn chết. Chính như Hạ Tân phía trước cùng ước toa nói qua. Lại cao thủ lợi hại, đừng nói kéo nhiều người như vậy, cho dù là nhiều mang một người, nhiều bảo hộ một người, đều là cực hạn hạn chế tự thân hành động, nguy hiểm biết chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Hạ Tân một người có thể tới lui tự nhiên, không có ai ngăn lại được hắn, cũng không có ai là đối thủ của hắn. Nhưng mang thêm mấy người, mang theo vài cái trói buộc, hắn rất có thể mình cũng phải đóng đợi ở nơi này. Hạ Tân không phải người vô hủ, loại thời điểm này hắn biết lượng sức mà đi. Bởi vì, hắn không xảy ra chuyện gì. Trong nhà còn có người chờ hắn bình an về nhà đâu, Hạ Tân vẫn là rất cẩn thận. Thẳng đến, khi hắn đi tới một địa lao cửa, thuận tay chém đứt một cái đột ngột rừng ở cửa, đoán chừng là mới đưa tới lồng sắt. Còn như đẩy lồng sắt nhân, đoán chừng là nghe được Hạ Tân tin tức, quan tâm chính mình trước đường chạy, đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng hơn. Lồng sắt bên ngoài còn vỏ tầng phòng ngừa khiến người ta xem vào bên trong bố, cái kia bố cũng theo lồng sắt bị Hạ Tân nhất tỉnh chém nát. Hạ Tân kỳ thực không nhìn thêm, liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Dù cho gặp lại một đôi cực kỳ như chính mình cùng Dạ Dạ huynh muội, hắn cũng cứu không được. Hắn biết rõ, còn có một đống lớn cảnh vệ vây quanh ở phòng thí nghiệm cửa, đem nơi đây trùng điệp bao quanh chờ đấy giết hắn đâu. Chỉ là, Hạ Tân mới đi ra khỏi hai bước, lông mi giật mình, đột nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng trong lồng tre. Bởi vì, màu trắng kia tiểu hâu phục thực sự có chút quen mắt. Lại nhìn kỹ phía dưới, càng là kinh ngạc. Tiêu Đình. Hắn tại sao lại ở đây? Hạ Tân nhíu nhíu mày, một cái kịp phản ứng. Thì ra hay là bắt cóc, là bị người trói tới nơi này làm thực nghiệm chuột trắng nhỏ. Tiêu Đình đoán chừng là bị chú xạ thuốc can thần, hoặc là thuốc ngủ các loại dược vật, bây giờ còn đang trong ngủ mê, không có một chút ý thức. Làm sao sẽ, trùng hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác ở chỗ này. Hạ Tân một cái nắm chặt kiếm trong tay. Chương 2221, người máy. Hoắc Vĩnh Lâm tối nay là thực sự vội vàng. Bên này mới treo dưới phòng thí nghiệm bên kia mật báo điện thoại riêng, bên kia bí thư lại lập tức báo lại Tiêu Viễn Sơn chất vấn điện thoại. Đương nhiên, thái độ của hắn rất rõ ràng. Tiêu thư ký, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta đã làm cho người phía dưới điều tra, nay trời cũng không có người vào quân khu. Đối với ngươi chuyện của con, ta cũng rất khó chịu, ta sẽ nhiều phái nhân thủ ở phụ cận đây giúp ngươi tìm xem. Cái này tự nhiên làm cho Tiêu Viễn Sơn rất tức giận, tìm xem. Chính là bị mang vào các ngươi quân khu. Cái kia Lục Nguyên Lương còn bị các ngươi áp chứ đâu, vừa hỏi liền hỏi được rồi. Hoắc Vĩnh Lâm một bộ công sự công bạn giọng nói, ta đã hỏi, hắn vẫn bị bắt giữ ở trong phòng giam, cũng không thể làm cái gì. Tiêu Viễn Sơn tự nhiên là không thể nào tiếp thu được trả lời như vậy, hắn cực kỳ trả lời khẳng định, chính là của hắn người làm. Tốt, ngươi không hỏi, ta tự mình động thủ, ta bây giờ đang ở quân khu cửa, làm cho người của ngươi cho đi. Tiêu Viễn Sơn bị quân khu thủ vệ cản lại. Hoắc Vĩnh Lâm nhàn nhạt trả lời. Đây là cấp trên muốn người, cấp trên đã phân phó, không thể tùy tiện gặp người, xảy ra chuyện, ta cũng đảm đương không nổi.

Hạ Tân suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, suy tính rất nhiều loại tương lai khả năng phát sinh tình huống. Cùng lúc lo lắng Dạ Dạ tự trách, cùng lúc lại lo lắng, ngày nào đó Dạ Dạ biết chỉ cùng với chính mình nói mình lãnh huyết, vô tình, tàn nhẫn. Điều này làm cho hắn rất là cụ kết. Cứu hay là không cứu? Nhưng mà, hiện trường không có nhiều thời gian như vậy cho hắn suy tính. Bây giờ là tranh đoạt từng giây thời điểm. Suy đi nghĩ lại, Hạ Tân trung quy cảm thấy, cần phải mang Tiêu Đình đi ra ngoài, chí ít, không thể để cho Dạ Dạ cùng việc này có một chút quan hệ. Dạ Dạ thiện lương như vậy, khó tránh khỏi biết tự trách đáy náy. Làm ca ca, đương nhiên hẳn là giúp nàng tiêu trừ loại khả năng này. Cho nên, Hạ Tân thật nhanh lại tới điệp một khu, đem bị hắn giấu đến bên cạnh trong ngăn kéo Tiêu Đình lần nữa lấy ra tới. Dược hiệu còn không có quá, Tiêu Đình vẫn còn đang hôn mê. Hạ Tân liền cùng nói con gà con tựa như, một tay cầm lấy hắn lưng y phục, dẫn theo hắn thật nhanh hướng ra ngoài vừa chạy đi. Hắn kinh ngạc phát hiện, cũng không có gì thủ vệ tới quan tâm chính mình. Mảnh nhỏ nghe thanh âm mới biết được, bởi vì mình mới vừa thả một nhóm lớn người nhân tạo, người nhân bản, hoặc là cái gì người cải tạo, một tia ý thức toàn bộ đi ra, điều này sẽ đưa đến phòng thí nghiệm tình huống loạn tung tung khéo. Có vài người bị thời gian dài hành hạ quen, một lấy được tự do, lập tức chạy. Mà còn có chút người, thì là đi ra ngoài có oán báo oán, có cửu báo cửu đi. Nhất là, những người này biết mình bị chú xạ dược vật, cho dù đi ra ngoài cũng sống không lâu sau, thì càng sẽ đi tìm phòng thí nghiệm nhân liều mạng. Điều này sẽ đưa đến chu vi khắp nơi đều tràn đầy tiếng thương, tiếng reo hò, tiếng kêu thảm thiết, cùng với đồ đạc đụng thanh âm. Nơi đây phòng thí nghiệm cảnh vệ cũng có chút bắt nạt kẻ yếu, biết Hạ Tân đâm tay, đều chạy đi đối phó những cái này dễ khi dễ người cải tạo đi. Dù sao bình thường đều khi dễ quen. Cũng là không nghĩ tới, những người này bởi vì cải tạo, đều thu được viễn siêu thường nhân năng lực hoặc là thân thể, cái này một bị thả ra ngoài, mỗi một người đều cùng như bị điên, liều mạng tìm phòng thí nghiệm nhân viên trả thù. Cái này cũng cho Hạ Tân đầy đủ cơ hội, dẫn người chạy trốn. Hắn đi tới phòng thí nghiệm cửa thời điểm, bên ngoài trên mặt đất đã nằm vô số thi thể, đại bộ phận đều là bị bắn chết. Sau đó, những cái này người cải tạo liền người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đạp lên những thi thể này, liều mạng hướng phía phòng thí nghiệm canh gác đánh móc sau gáy. Hạ Tân tận mắt thấy một ít cảnh vệ, bị mấy người cho năm ngựa xé xác, xé thành vài phần, còn có chút trực tiếp bị ăn sống rồi. Tình hình chiến đấu thảm thiết, quả thực làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Quá máu tanh. Liên Hạ Tân chưa từng thấy máu tanh như thế, tàn bạo chiến đấu. Từng cái không phải dùng miệng sinh cắn, chính là dùng móng vuốt bắt, lấy tay xé, cực kỳ dã man. Những thí nghiệm này nhân viên coi như là gieo gió gặt bão. Hạ Tân liền nhân cơ hội, cầm lấy Tiêu Đình từ bên cạnh chạy ra ngoài. Sau đó, nhanh chóng không vào trong rừng rậm, tận lực tìm kiếm che đậy vật, ra bên ngoài vừa chạy đi. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một việc. Tốc độ, liền phân nửa cũng chưa tới, cũng may, không ai tìm đến mình. Mưa rơi tương giác Hạ Tân lúc tới, đã nhỏ đi rất nhiều, phiêu bạc mưa phùn từ trên bầu trời không ngừng hạ xuống, rơi xuống chạy Hạ Tân trên mặt, trên người, mang đến cho hắn nhẹ nhẹ băng lãnh cùng cảm giác mát. Xa xa trên nhà cao tầng đèn pha, vẫn ở chỗ cũ qua lại lóe lên, tham chiếu lấy quân khu các ngõ ngách. Bầu trời là hắc ngông ngông một mảnh. Hạ Tân cứ như vậy lẻ loi một mình, với bóng tối này trong thiên địa, ở nơi này đầy giọt nước trên cỏ, không ngừng chạy vội. Tuy là, dẫn theo cá nhân, tốc độ liền bình thường phân nửa cũng chưa tới, nhưng bởi vì hắn mới vừa thả ra những tù phạm kia vì hắn hấp dẫn chủ ý lực, đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn a, làm cho Hạ Tân có thể rất thoải mái chạy trốn. Chỉ là, hắn còn không có chạy ra rất xa, liền phát hiện cái này căn cứ quân sự biến hóa kỳ quái. Làm sao cảm giác? Đột nhiên biến sáng. Hơn nữa, bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Hạ Tân cảm giác chu vi dâng lên một cỗ khí sơ xác tiêu điều. Không biết vì sao, căn cứ quân sự chung quanh cũng bắt đầu đèn sáng, tuy là cách rất xa, nhưng ở bóng tối này dưới trời sao, vẫn có thể chứng kiến xa xa cái kia ánh đèn sáng lên. Nhất là cái kia đại lâu đỉnh chót, đột nhiên là thêm vài ngọn đèn đèn pha. Thậm chí, theo cái này vài chiếc đèn pha sáng lên, Hạ Tân thấy rõ ràng mấy chiếc máy bay trực thăng, cứ như vậy ở đèn pha dưới. Ở nơi này mưa phùn khí trời dưới, chậm rãi thăng lên, bởi vì mỗi chiếc máy bay trực thăng bên trên đều là mang theo đèn pha, cùng loại ô tô trước chiếu đèn cái chủng loại kia. Cho nên, phi cơ trực thăng vừa mọc lên, cái kia ngưng tụ một bó quang, cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Vì sao? Động. Là muốn, tặng người sao? Hoắc Vĩnh Lâm đúng là chuẩn bị tặng người kia mà. Hắn đều đem Lục Nguyên Lương mang ra ngoài. Chỉ là, lập tức có người hồi báo nói, báo cáo tướng quân. Tiêu thư ký dẫn người đem quân khu cửa cho trợ. Bởi vì Hoắc Vĩnh Lâm trực tiếp không cho hắn tiến đến, Tiêu Viễn Sơn cũng chỉ có thể mang một đội người qua đây trợ người. Hoắc Vĩnh Lâm nhất thời liền giận dữ nói, à, cho thể diện mà không cần, cũng dám tới trận ta môn. Hoắc Vĩnh Lâm cũng chính là vì bảo trì mặt ngoài hữu nghị, vừa muốn lấy mọi người khách khí, đừng vạch mặt, làm song phương đều khó khăn làm. Nhưng đối phương đều vây lại cửa nhà, đây quả thực là không nể mặt hắn, việc này muốn giải quyết không được, hắn về sau còn mặt mũi nào quản giáo thuộc hạ. Hoắc Vĩnh Lâm lúc đó liền trực tiếp hạ lệnh, mở 3 chiếc xe tăng qua đây, một đường nghiền đi ra ngoài, ta xem một chút, còn có ai dám chặn đường. Trên thực tế, lúc đó vài xe tăng, khí thế đung đưa đều đã hướng phía cửa xung lại. Rất có đem ngăn cản ở cửa đám người viên, toàn bộ nghiền thành thịt vụn xu thế. Chỉ là, cũng vừa lúc đó, Hoắc Vĩnh Lâm nhận được một cái không tưởng được điện thoại. Nhìn một cái số điện thoại, hắn lập tức liền tìm một góc, tiếp điện thoại. Lời nói của đối phương cũng rất đơn giản. Đem người trước thả một chút, trước giải quyết phòng thí nghiệm chuyện bên kia. Hoắc Vĩnh Lâm muốn nói điểm cái gì, tỉ như bên này không có biện pháp quản phòng thí nghiệm chuyện, dễ dàng bị người giải thích thành hai phe cấu kết, đến lúc đó, hắn liền cởi không rõ căn hệ. Nhưng đối phương nếu nói như vậy, chỉ sợ cũng không có chỗ thương lượng. Cho nên, Hoắc Vĩnh Lâm trả lời cũng rất đơn giản, như vậy bên ước định hành trình, còn có cảnh nhìn kỹ sảnh nhân. Thanh âm trong điện thoại trả lời, ta sẽ thông báo cho bọn họ ngày hôm nay đường xa có biến, ngày mai lại lên đường, ngày hôm nay, phải đem phòng thí nghiệm chuyện cho ta kết rơi. Là, vật thí nghiệm, một cái cũng không cho đi ra ngoài, phòng thí nghiệm tình báo, càng không cho phép tiết ra ngoài, nhất là lẻn vào phòng thí nghiệm. Phim âm bản tư liệu người kia, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Mặc kệ tiêu hao bất kỳ giá nào, đều không cho hắn đi ra căn cứ. Hoắc Vĩnh Lâm gật đầu, hiểu. Ở đối phương cúp điện thoại sau đó, Hoắc Vĩnh Lâm trực tiếp liền hướng bí thư vẫy vây tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thông chi một chút đi, nhất cấp màu đỏ báo động, toàn quân đợi lệnh, khiến. Chuẩn bị xuất phát. Là, tướng quân. Quyển sách đến từ. Chương 2223, chạy trốn. Hạ Tân thị lực tốt. Cho dù ở cái này trong màn mưa, cũng có thể thấy rõ ràng xa xa cái kia chậm rãi dâng lên phi cơ trực thăng, mang theo trước chiếu đèn, phảng phất tuần tra một dạng, ở nơi này quân sự trong lãnh địa, chung quanh phi hành. Mặt đất rung động cũng đang nhắc nhở Hạ Tân, có đại lượng xe cộ đang động làm. Quan trọng nhất là, Hạ Tân đối với chung quanh hoàn cảnh là nhất định có cảm ứng, xuyên thấu qua thổi tới gió, hắn cảm giác chu vi đột nhiên dâng lên một cô khí sơ sát tiêu điều. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là, cái này cả phiến căn cứ quân sự lĩnh vực, phảng phất là từ một mảnh bình hòa, không tranh quyền thế thảo nguyên, đột nhiên biến thành nhuốm máu luyện ngục. Hắn có một loại cực kỳ cảm giác xấu. Hạ Tân cảm giác mình hẳn là bước nhanh hơn, kéo dài nữa muốn xảy ra chuyện. Kỳ thực, đang ở Hạ Tân phía sau cách đó không xa căn cứ thí nghiệm, lúc này đã là chân chánh nhân gian luyện ngục. Mấy nghìn quân đội trực tiếp bao vây nơi đó, làm cho an mặc phòng thí nghiệm quần áo người đi ra ngoài kiểm tra, sau đó đem tất cả thí nghiệm thể thống bắn chết, không chừa một ngống. Bởi vì lập tức chi cấp bách, đã không phải là để lại người sống vấn đề, mà là cần trước giết người diệt khẩu. Coi như những thí nghiệm này thể không sống lâu, nếu như bị còn lại thế lực bắt đi, tiết lộ cái gì tình báo, hoặc là thân thể bị trộm tới nghiên cứu gì gì đó, cái này đều là cấp trên không thể tiếp nhận. Đương nhiên, cũng có chút vật thí nghiệm bị cháy mất, sau đó, quân đội đang tiến hành truy quét, một ngày tìm được, liền không chút lưu tình bắn chết. Cho nên, cho dù cách xa như vậy, Hạ Tân đều mơ hồ nghe được bùm bùm bắn không ngừng tiếng thương. Đương nhiên, hắn cũng không biết, mình mới là đối phương muốn tìm nhất nhân. Ở cúp điện thoại sau đó, Hoắc Vĩnh Lâm đầu tiên là làm cho phó thủ thay mình đi làm việc, hắn thì phải kêu gọi, cảnh nhìn kỹ sảnh tới được người. Còn như trì hoãn lý do, cấp trên sẽ an bài. Sau đó, phòng thí nghiệm nhân mã bên trên đem Hạ Tân ảnh chụp, cũng chính là quản chế ghi xuống, Hạ Tân đội mặt nạ ra người phía sau khuôn mặt, đưa cho Hoắc Vĩnh Lâm phó thủ. Cái kia phó thủ cũng lập tức đem Hạ Tân ảnh chụp tản xuống phía dưới, làm cho các đại đoàn xe, phi cơ trực thăng, xe tăng xe, đội tuần tra, Việt ra xa đội, một ngày phát hiện trong hình nhân vật, muốn lập tức hội báo. Hạ Tân rất vinh hạnh trở thành toàn quân công địch. Quân đội chỉ là thăm dò, cũng đã xuất động mấy nghìn người, đối với cái này căn cứ quân sự, tiến hành toàn bộ bao trùm thăm dò, liền một con muỗi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Thậm chí ở căn cứ này bên ngoài, cũng đã. Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan. Ước toa là chế định quá đường chạy trốn. Nếu như phòng thí nghiệm thực sự ở ước toa chỉ địa phương, Hạ Tân đầu tiên, gần nhất trốn cách mục tiêu chính là căn cứ phía bên phải, 3 km ra ngoài một cái quân vong chỗ, đó là một lôi khu, kẻ tự tiện đi vào là phải chết. Nhưng Hạ Tân có phỉ gì kính mắt, cho nên có thể rất dễ dàng đi qua. Nơi đây cũng là có khả năng mở căn cứ, người gần nhất cửa ra. Chỉ muốn đi ra ngoài cái cửa ra này, bên ngoài sẽ có Liên Hợp Quốc mật thám tiếp ứng hắn. Tất cả cũng như dự định trong phát triển. Hạ Tân ở dễ dàng lướt qua lôi khu sau đó, vừa định đi nhảy hàng rào điện. Cũng là ở nơi này màn mưa bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo đèn pha đánh tới trên mặt của hắn. Đó là trên xe hơi đèn. Theo chiếc xe đầu tiên đèn xuất hiện, lại là 333 liên tiếp xuất hiện vài chiếc đèn pha, nhất tề đánh vào Hạ Tân trên người. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, ở quân vong bên ngoài, cũng sớm đã vây đầy ăn mặc quân trang, hạng nặng võ trang hàng trăm hàng ngàn người. Đối phương trực tiếp đem lưới sắt bên ngoài cho bao bọc vây quanh, thậm chí từ cái kia đánh đèn pha chừng 10 chiếc xe dịp bên trên, còn liên tiếp có người xuống xe. Có người ở cái kia hô. Đệ 5 tiểu đội báo cáo, ở 3 địa khu phát hiện mục tiêu nhiệm vụ, ở 3 địa khu phát hiện mục tiêu nhân vật, lặp lại một lần, đệ 5 tiểu đội báo cáo, ở 3 địa khu phát hiện mục tiêu nhân vật. Chết tiệt. Hạ Tân trong lòng thầm mắng câu, biết nơi đây đã bị chôn vùi phục. Bên ngoài rậm rạp chẳng chịt đầy người, ra là khẳng định không ra được. Không đúng, nếu như là một mình hắn, kỳ thực có thể bằng vào viễn siêu thường mắt người phản ứng tốc độ, trực tiếp xông qua, nhưng mang theo Tiêu Đình thì không được. Theo đối phương đăng báo, cái kia mấy chiếc máy bay trực thăng, trực tiếp liền hướng bên này nhích lại gần, còn có hơn 10 chiếc xe Việt dã, đã ở hướng bên này gần lại long. Hạ Tân chỉ có thể quyết định nhanh chóng bỏ qua cái này cái kế hoạch, lập tức hướng lở ịp kế hoạch mục đích đi qua. Bởi vì cũng cân nhắc qua ra không được lôi khu tình huống, cho nên, còn cặp kế hoạch. Đi đường thủy. Ở căn cứ quân sự phụ cận, có một cái nối thẳng Đại Dương Hà Đạo. Chỉ cần đi đường thủy lời nói. Hạ Tân cầm lấy Tiêu Đình, thật nhanh xông về phía trước đi. Mà canh giữ ở căn cứ quân sự vòng ngoài quân đội, cũng là không hề động, liền nhìn như vậy Hạ Tân chạy. Bởi vì thiên chức của quân nhân là phục tòng mệnh lệnh, ra lệnh cho bọn họ chính là bảo vệ căn cứ quân sự mỗi một lối ra, không cho bất luận kẻ nào ra ngoài, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào câu dẫn đi vào, đưa tới xuất hiện chỗ hổng, khiến người ta chạy mất. Hạ Tân càng chạy càng là kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện cái này căn cứ quân sự bên ngoài rậm rạp chẳng chịt đầy người. Đối phương đứng thành một loạt lại một đứng hàng, trực tiếp đem căn cứ sát biên giới bao vây. Liền cái kia đặt trước thủy lộ phụ cận, sông kia đạo hai bờ sông bên trên, liếc nhìn lại, chí ít cũng là đứng một đoàn, gần ngàn người. Hơn nữa còn là hạng nặng vũ trang ở nơi này lợi mệnh. Những người này là điên rồi sao? Hạ Tân trốn ở phía sau cây, rất xa liếc mắt, nhất thời cũng là âm thầm kinh hãi. Đến cùng, thứ nơi này toát ra nhiều người như vậy. Hắn mới vừa lúc tiến vào, cũng cảm giác dọc theo đường đi liền thấy một ít chú đóng sĩ binh, còn tưởng rằng cái này cái gọi là căn cứ quân sự, cứ như vậy chọn người đâu. Hiện tại mới phát hiện, cái này trong căn cứ quân sự thật là khắp nơi là người. Trong lúc suy tư, trên đỉnh đầu lại là một cái đèn pha xẹt qua, nương theo đèn pha cùng đi, là phi cơ trực thăng cánh quạt, cắt bầu trời đêm thanh âm. Hạ Tân tâm tình nhất thời càng phát ra băng lãnh. Hắn lúc này đang núp ở một thân cây phía sau, trốn ở cây cùng đá kẽ hở gian, ngăn trở thân thể của chính mình, ngẩng đầu một cái, là có thể chứng kiến ba chiếc máy bay trực thăng, đang qua lại tuần tra, tìm kiếm tung tích của hắn. Đến cùng, xuất động bao nhiêu người a? Hạ Tân cũng không biết bây giờ là toàn bộ căn cứ quân sự, nhất cấp canh gác trạng thái, trong trụ sở một con muỗi, cũng đừng nghĩ bay ra ngoài, chớ nói chi là người. Hắn chỉ có thể liều mạng ở trong đầu suy tư về nên làm cái gì bây giờ. Xa xa đang có đại bộ đội, hướng bên này chạy tới. Mơ hồ còn có thể nghe được xe hơi tiếng động cơ, cùng quân khuyển thanh âm. Tuy là rơi xuống mưa phùn, nhưng đối với quân khuyển mà nói, một ngày phát hiện mùi, muốn dọc theo mùi tìm người là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Hạ Tân kỳ thực có thể cho toàn thân mình không tỏa ra bất luận cái gì mùi, vô thanh vô tức. Nhưng, trên tay hắn còn mang theo cái Tiêu Đình. Hắn vừa nghĩ đến cái này, liền phát hiện cái kia Tiêu Đình ngón tay run rẩy, cư nhiên tỉnh lại. Bởi vì nước mưa. Cùng với đường dài chạy trốn kích thích, làm cho Tiêu Đình trước giờ tỉnh. Tiêu Đình sửng sốt một chút, có chút đau đầu lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta đây là thế nào, nơi này là chỗ nào. Nói xong, mới nhớ, mình bị hai người bắt cóc, còn được đưa tới địa phương kỳ quái. Sau đó, nhìn một cái bên cạnh Hạ Tân, lớn tiếng trách mắng, bại hoại, ta sẽ không hướng các ngươi khuất phục, chúng ta Tiêu gia không có nào. Hạ Tân vội vã một tay bưng bít miệng của hắn nói, câm miệng, muốn hại chết ta sao. Hạ Tân nói xong. Nhìn về phía viễn phương cái kia càng ngày càng gần Việt ra xa, cùng với sau xe đi theo hơn 10 cái quân quyển. Nhất thời thanh âm càng phát ra trầm thấp, nếu không muốn chết, liền câm miệng A. Nói xong, cứ như vậy cầm lấy Tiêu Đình, đạp bóng đêm, chỉ vào mưa phùn, thật nhanh hướng căn cứ bên kia chạy đi. Hạ Tân phải mau thoát ly nơi đây đã bị phát hiện. Hắn không có thể chạy ra rất xa, cái kia tuần tra phi cơ trực thăng liền lại tha trở về. Hạ Tân thật nhanh hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát cái kia đèn pha chiếu xạ. Sau đó lại lập tức chạy tới. Hắn liền thời gian dừng lại cũng không có. May mắn là, lúc này bóng đêm đang đủng, bầu trời không chỉ không có ánh trăng, còn có giọt mưa khi theo gió phiêu, cái này đối với người bình thường mắt thường hạn chế rất lớn, căn bản thấy không rõ trên mặt đất đang chạy nhân. Chỉ là, Hạ Tân không có chạy ra rất xa, lại là một đội nhân mã xông qua, hắn chỉ có thể lập tức quay đầu lại, hướng phương hướng khác chạy. Kỳ thực, liền Hạ Tân chính mình cũng không biết hiện tại muốn đi hướng nào. Dự định thoát ly mấy cái kế hoạch đều đã thất bại. Ngược lại không phải là Hạ Loan Loan kế hoạch không tốt, mà là tại hết thể kế hoạch, sở hữu khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn dưới, Hạ Tân đều phải là đơn độc thoát ly, lấy hắn vũ khí, là có thể ở không có bất kỳ tình huống nguy hiểm dưới thoát ly. Giống như những thứ này nhiệt binh khí, phòng trừng đều khóa không đến người khác, hắn người cũng đã chạy ra 100 mét ra ngoài. Nhưng, làm cho hắn lại kéo cá nhân, liền hoàn toàn không được. Tiêu Đình tốt xấu là 1,890 cân nam sinh, người dù cho làm cho thế giới 100 mét chạy tới gần 10 giây chạy nhanh quán quân, làm cho hắn mang một cái 890 cân bao cát, hắn cũng phải chạy đến 30 giây có hơn. Gâu gâu gâu. Phía sau biên quân cẩu thanh âm đã càng ngày càng gần, đang hướng cùng với chính mình bên này đuổi theo. Hạ Tân một lòng cũng là một mạch chìm xuống. Hắn đã không rõ lắm, chính mình làm như thế nào đi ra. Chỉ sợ cũng chỉ có. Trong đêm đen, Tiêu Đình cứ như vậy bị Hạ Tân cầm lấy, mở to một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn Hạ Tân. Hắn kỳ thực xem không rõ lắm Hạ Tân mặt. Nhưng, hắn có một cố cảm giác kỳ quái. Cái này có điểm cùng loại tiểu hải tử, dựa vào cảm giác đi nhớ người, nhớ không rõ mặt của đối phương, chính là nhớ một cái ấn tượng mơ hồ. Ngươi là, ca ca A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ngươi đã cứu ta, chẳng lẽ là, dạ dạ để cho ngươi tới cứu ta? Người nào sẽ đến cứu ngươi A, hơn nữa ai là của ngươi ca ca A, câm miệng cho ta? Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng phản bác, nói xong mới cảm giác giọng nói cùng mình bình thường quá giống, chỉ phải thấp giọng, dùng thâm trầm thanh âm nói rằng, câm miệng, lại nói tiếp, sẽ giết ngươi. Ca ca, ngươi vì sao dùng kỳ quái như vậy thanh âm nói? Đều nói, không được kêu ca ca ta cả đời cũng sẽ không là ca ca ngươi. Đừng nghĩ đối ta dạ dạ xuất thủ. Hạ Tân quả nhiên vẫn là rất đáng ghét đứa trẻ này. Nên nói là quá tự tin, vẫn là quá chính mình nữa nha. Hoàn toàn không thích. Nhưng không thừa nhận cũng không được, làm vì một đứa bé, so với hắn đại bộ phận tiểu hải tử, càng dũng cảm, còn có dũng khí, không phải làm ác thế lực túi đầu. Có thể cái kia lại có quan hệ gì với ta đâu. Hạ Tân đã tại trong lòng suy tính, bỏ lại Tiêu Đình. Ca ca, những người xấu kia đâu? Đúng rồi, dạ dạ không có sao chứ. Chỉ cần dạ dạ không có việc gì là tốt rồi, bọn họ nói là bởi vì lần trước sự tình, mới chịu để cho ta chịu đau khổ, ta còn lo lắng bọn họ sẽ đi tìm dạ dạ đâu. Gì, bọn họ người đâu? Ca ca, là ngươi đã cứu ta a. Hạ Tân thật muốn tìm một băng dính đem cái miệng của hắn cho đóng lại. Trong lúc suy tư, lại là mấy chiếc quân xa trước đây bên lái đi, sợ Hạ Tân vội vã tìm một bí mật vật nút vào. Hiện tại, cái này trong căn cứ quân sự, khắp nơi đều có thể chứng kiến người, cùng xe ảnh tử. Ca ca, những cái này hình như là quân nhân, chúng ta tại sao muốn tránh bọn họ là phần tử xấu sao? Hạ Tân dùng nghiêm nghị giọng nói trả lời, câm miệng cho ta nói, không được kêu ca ca ta cũng không phải ca ca ngươi. Nói, hắn lại lặng lẽ từ phía sau cây thò đầu ra liếc nhìn, nước mưa lạnh như băng không ngừng từ gò má của hắn chảy xuống. Hắn cảm giác mình hiện tại giống như là một con bị nhốt ở trong lồng con chuột, mặc kệ chạy đến đâu đều là người. Cái này nhìn rộng lớn bình nguyên, vùng núi, nhưng không có chỗ hắn dung thân. Tiêu Đình phảng phất vĩnh viễn nghe không hiểu Hạ Tân nói. Ca ca, ngươi thả ta xuống, tự ta có thể đi. Câm miệng. Hơn nữa, vì sao Chu Vi có người nhiều như vậy, còn có phi cơ trực thăng, bọn họ không phải tới tìm chúng ta, cứu chúng ta sao? Bọn họ, đúng là tới tìm chúng ta. Mới vừa đang ở Hạ Tân trước mắt. Đối phương tìm được rồi vài cái trốn vật thí nghiệm, lập tức bị giết chết. Còn có, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Hạ Tân sắc mặt nghiêm túc trả lời, có thể là thiên đường, cũng có thể là địa ngục. Hắn không rõ ràng. Tiêu Đình nói, tự tay gãi gãi cánh tay, a, cánh tay ta đau quá a. Hắn nói, vén lên tay trang tay háo nhìn xuống, những người đó bắn châm, có lỗ kim. Hạ Tân sắc mặt cũng càng nghiêm trọng, Tiêu Đình lộ vẻ nhưng đã bị chú xạ cái loại này phải chết an ổn dược tề. Phòng ngừa hắn để lộ bí mật. Chương 2224, thích người. Đen nhánh màn đêm phía dưới. Lạnh như băng mưa thủy vô tình rơi xuống Hạ Tân trên mặt. Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía là hắc ngông ngông một mảnh, cũng không biết nơi nào có thể tìm tới lối ra. Phía sau cách đó không xa, thì là không ngừng đuổi tới Việt ra xa tiếng động cơ cùng quân khuyển đồ chó sủa tiếng. Hắn cảm giác tình thế đã vô cùng nguy cấp, khắp nơi đều phảng phất tại thiêu đốt chiến hỏa khí tức. Mà vào lúc này trong nhà, thì là một mảnh tĩnh mịch hài hòa. Mưa chả thế nào không ngừng. Lạc Thủy Linh sâu kín ngắm nhìn ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy rõ ràng bên ngoài tả phong mưa phùn. Bởi vì mép giường cửa sổ là mở ra, từ cái kia mở cửa sổ ra thổi tới lãnh phong bên trong, còn mang theo vài tia giọt mưa, trôi giạt đến Lạc Thủy Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vì nàng mang đến vài phần cảm giác mát. Dường như hạ cả đêm. Làm sao vậy, tươi ngon mọng nước, trời mưa xuống buổi tối không phải dám một mình ngủ sao? Ước Toa nói, tự tay từ Lạc Thủy Linh cái cổ phía sau xuyên qua, cầm lấy bả vai của nàng, để cho nàng dựa vào trong lòng ngực mình. Đồng thời lôi kéo chăn, đắp đến rồi Lạc Thủy Linh cổ chỗ. Không có việc gì, dựa vào tỷ tỷ bên này, tỷ tỷ ôm ngươi ngủ, không sợ a? Lúc này, Hạ Dạ, Ước Toa, cùng Lạc Thủy Linh là cùng nhau ngồi ở trên giường, dựa vào giường bối, đang đắp chăn, ba người cùng nhau xem TV. Tiện thể nhắc tới, nhìn không phải phim Hàn, mà là mỹ nữ chiến đấu ả nìm. Ước Toa nói, cũng một vòng tay nghỉ mát dạ hậu bối, muốn cho nàng nương đến trong lòng ngực mình. Tới, ngươi cũng dựa đi tới, ba người ấm áp hơn cùng A. Bất quá, bị Hạ Dạ liền đẩy ra. Hạ Dạ vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi đi ra kéo, không muốn dựa đi tới, chèn chết. Ước Toa không sao cả lôi kéo Hạ Dạ, làm nũng nói, có quan hệ gì nha, ba người ấm áp hơn cùng A, ngươi bình thường không cùng Hạ Tân chen một khối nha. Hạ Dạ liền kiên định trả lời, mới không cần, ta chỉ cùng cắt ca dựa vào cùng nhau. Hạ Tân ngày hôm nay không ở, hắn có việc đi ra, ngươi có thể đem ta trở thành Hạ Tân A. Trên người ngươi không có chút nào ấm áp, cắt trên người anh rất ấm áp. Dĩ nhiên, nam sinh thuần dương, thân thể là hỏa, nữ sinh thuần âm, thân thể là thủy nha, người chúng ta nhiều chen chen không phải ấm áp, phải không, tươi ngon mọng nước. Ước Toa nắm thật chặt Lạc Thủy Linh thân thể, xí nghiệp đồ tiên kéo một cái minh hiếu. Bất quá, Lạc Thủy Linh như trước có chút bận tâm nhìn ngoài cửa sổ, ca ca đi đâu à, mưa lớn như vậy. Hắn cũng không trở về nhà. Hắn đi làm ít chuyện đi, yên tâm đi, lấy Hạ Tân thực lực bây giờ, nghĩ ra sự tình đều khó khăn. Ước Toa nói, vẻ mặt cười đều nói, làm sao, buổi tối không ôm Hạ Tân ngủ không được a? Nào có, ta liền, tùy tiện, hỏi một chút Lạc Thủy Linh chưa nói xong, trước hết đỏ mặt. Thật sao? Ước Toa cảm thấy Lạc Thủy Linh càng ngày càng dài đại, trở nên thành thục, có thời kỳ trưởng thành dáng vẻ thục nữ, cũng cố gắng dễ dàng xấu hổ. Không lịch sự pha trò. Vừa nói liền dễ dàng mặt đỏ. Trái lại Hạ Dạ, cảm giác vĩnh viễn không phải sẽ lớn lên bộ dạng. Trước đây không có với ngươi cái kia nữ vương tỷ tỷ ngủ chung sao? Lạc Thủy Linh khẽ lắc đầu một cái, từ ta có ký ức bắt đầu, vẫn là một người ngủ. Mặc kệ quát phong, trời mưa, vẫn là sét đánh, thiểm điện, nàng đều là một người ngủ. Mỗi đêm đều cảm thấy đặc biệt cô đơn. Cho nên, nàng tương đối tham luyến hiện ở buổi tối, cùng Hạ Tân, Hạ Dạ ngủ chung thời gian. Cũng cảm giác đặc biệt ấm áp. Ước Toa hừ hừ hai tiếng nói, thực sự là quá đáng thương, đều là một người ngủ, tới, đêm nay vừa lúc Hạ Tân không ở, đó chính là chúng ta ba cá nhân nữ sinh thời gian. Cái gì là nữ sinh thời gian? Lạc Thủy Linh khó hiểu. Chính là nữ sinh gian, trò chuyện chút bắt quái, nói chút chỉ có nữ sinh gian mới có thể nói vốn riêng nói, làm chút, chỉ có nữ sinh gian mới có thể làm chuyện, tỉ như. Ước Toa nói, một tay ôm Lạc Thủy Linh, một tay ôm Hạ Dạ, làm cho ba người dựa chung một chỗ, cười híp mắt nói. Tỷ như, các ngươi cảm thấy trong lớp người nào đẹp trai nhất? Lạc Thủy Linh hầu như không cần suy nghĩ vấn đề này, bởi vì chắc là Tiêu Đình A, những nữ sinh khác đều nói hắn đẹp mắt nhất. Ngươi buông ra, cách ta xa một chút. Hạ Dạ đẩy Ước Toa một cái, không có thể đẩy ra, phản bác, đương nhiên là Cắt Ca đẹp mắt nhất, Cắt Ca toàn bộ đệ nhất thế giới đẹp. Được rồi. Ước Toa cảm thấy Hạ Dạ lời nói, quá mất công bằng hợp lý, không hề giá trị tham khảo. Vậy có phải hay không có rất nhiều nữ sinh thích Tiêu Đình? Có à, lớp chúng ta liền có mấy cái, Vương Phương, Lý Tinh Tinh, các nàng dường như đều thích Tiêu Đình, còn có đường ban một ít nữ sinh, có cho hắn đưa qua thư tình, còn có hẹn hắn đi trường học phía sau bày tỏ. Ồ à, vậy ngươi thích hắn sao? Tiêu Đình thích Dạ Dạ. Lạc Thủy Linh cảm thấy người sáng suốt đều nhìn ra. Nói lên Tiêu Đình, Hạ Dạ biểu tình liền có chút thất lạc, nàng vẫn còn ở cảm thấy, là trách nhiệm của chính mình, mới đưa đến Tiêu Đình bị trói. Ước Toa bén nhạy phát hiện điểm ấy. Tuy là còn muốn nói điểm cái gì bất quá cảm giác vẫn là nhảy qua tốt. Không nói cái này, chúng ta đây nói một chút, người nào ghét nhất, tỉ như, thường thường bắt ngươi tóc, vén ngươi váy, vẫn là phía sau nói xấu ngươi gì gì đó. Lạc Thủy Linh lắc đầu, cái này, ta không có chú ý. Hạ Dạ thì là không chút khách khí trả lời, mỗi người đều rất đáng ghét, ta thích nhất các ca. Ước Toa vẫn như cũ cảm thấy Hạ Dạ lời nói không hề trò chuyện giá trị. Chỉ có thể theo Lạc Thủy Linh lời nói, làm sao sẽ... Liền không có gì nhìn thuận mắt nam sinh, cho các ngươi đưa qua thư tình, hoặc là ước ngươi đi tiểu rừng cây bày tỏ gì gì đó. ba người vẫn cho tới rất khuya mới tắt đèn ngủ. Đương nhiên, trong phòng, vẫn sẽ thỉnh thoảng truyền ra Hạ Dạ cùng Ước Toa tiếng nói chuyện. Ngươi đừng dựa đi tới, ngươi tốt mập, nằm không được. Ta nơi nào mập, ta không có chút nào mập a. Ngươi đi ra. Tới gần chút nữa nha, mọi người cùng nhau ngủ mới có ý tứ nha. Ngươi phiền quá à. Ngoài cửa đi ngang qua Hạ Sơ Nghiên liền liếc mắt Hạ Tân căn phòng, lắc đầu, quan tâm chính mình đi tới. Một đường đi tới lầu 3 công cộng sân thượng chỗ. Hạ Loan Loan lúc này liền ngồi ở đó trên ban công dù che nắng dưới, tại nơi xinh đẹp ánh đèn sáng ngời dưới, ngồi yên lặng, nhã nhặn lịch sự như nước túi đầu xem sách. Hạ Sơ Nghiên đi liền ra sân thượng, thân ảnh lóe lên, đã tới dù che nắng dưới, ở Hạ Loan Loan đối diện ngồi xuống. Còn chưa ngủ. Hạ Loan Loan cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ngươi không có ngủ sao? Ta trước đây liền đều là làm ban đêm nhiệm vụ, quen, hơn nữa. Sắt vách lại như vậy ầm ĩ. Cái kia Ước Toa cùng Hạ Dạ ầm ĩ không ngừng, Hạ Sơ Nghiên thực sự ngủ không được. Hạ Sơ Nghiên gần chỉ mặc bộ thiếp thân khêu gợi đồ lót màu đen, nàng mới từ trên giường đứng lên. Mà Hạ Loan Loan thì là mặc bộ màu trắng đai đeo váy ngủ, một chân đặt tại trên một cái chân khác, một bộ lười biếng mà ưu nhã răng dấp, ở dưới ngọn đèn, an tĩnh xem sách. Cho dù ngồi ở đây dù che nắng dưới, cũng vẫn sẽ có tình cờ vài giọt ngư sợi rơi xuống hai người tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vì cái kia gương mặt xinh đẹp tăng thêm vài phần trong suốt cùng kiểu diễm. Hạ Sơ Nghiên liếc mắt viễn phương bầu trời đen nhánh, từ tốn nói, ngươi thật đúng là thích xem thư, nhìn như vậy, cặp mắt không tốt sao. Hạ Loan Loan con ngươi xinh đẹp chớp chớp, khẽ mở môi mỏng nói, cũng không có gì những yêu thích khác nữa à. Dừng một chút, lại thoáng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút nói. Gian vật người coi sao? Không biết, ta chỉ đem giết người làm nhiệm vụ, chưa nói tới có thích hay không, quên đi, ngược lại về sau phòng trừng cũng không còn cái này nhiệm vụ, nơi đây an tưởng cực kỳ. Tri thức chính là lực lượng, ta đọc sách ra. Hạ Sơ Nghiên lơ đãng liếc mắt, thấy được điểm không được hình ảnh. Người đang xem sách gì? Làm sao? Tiểu Hoàng Thư. Hạ Loan Loan bình tĩnh trả lời, như thế nào để cao sinh con trai tỷ lệ, ta để cử ngươi cũng nhìn một cái, sớm muộn phải dùng đến. Bên trong đối với các loại tư thế đều tiến hành rồi khoa học trình bày, còn dùng toàn số liệu luận chứng, tuy là khuyết thiếu khoa học tính, nhưng, liền tỷ lệ mà nói, vẫn hữu dụng. Hạ Sơ Nghiên có chút khiếp sợ. Tại sao muốn xem cái này? Hạ Loan Loan cũng không ngẩng đầu lên trả lời, cậu bé khá một chút à, đề cao điểm tỷ lệ cũng là tốt, bình thường gia tộc, không phải đều thích cậu bé, cổ đại cung đình tranh thủ tình cảm cũng toàn bộ nhờ. Hạ Loan Loan nói xong kịp phản ứng, chúng ta dường như đã không phải là cái gì đại gia tộc. Ta cảm thấy đều không khác mấy a. Hạ Sơ Nghiên có chút lúng túng trả lời, hơn nữa, xem hắn đối với Hạ Dạ cưng chiều, ngươi không cảm thấy, Hạ Tân càng ưa thích nữ hài sao. Hạ Loan Loan nhất thời mạnh mẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay trong suốt con ngươi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Sơ Nghiên, biểu tình lập tức định cách. Hạ Loan Loan sửng sốt thật lâu, mới phản ứng qua A Lý, sau đó tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, dường như, quả thực là như vậy, cũng là ngươi thông minh. Sau đó, nàng liền đem thư để lên bàn, thản nhiên nói, ngày mai ta lại đi mua bản như thế nào để cao sinh nữ hài tỷ lệ xem đi. Hạ Sơ Nghiên đã không biết nên nói cái gì. Lẽ nào lần trước các ngươi đã không muốn đưa lên lần, vĩnh viễn, vĩnh viễn không muốn. Hạ Loan Loan vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Sơ Nghiên nói, ở Hạ Loan Loan nhân sinh từng trải bên trong, là không có có ngày hôm đó. Được rồi. Hạ Sơ Nghiên cảm giác vậy đoán chừng là cái tương đương thê thảm từng trải. Hạ Loan Loan hoàn toàn không muốn trò chuyện một đêm kia đề tài, liền nhìn phía phương xa một cái hướng khác nói, mặc dù có Liên Hợp Quốc nhân đi, cảm giác chúng ta cần phải phái người đi tiếp ứng dưới, qua lại cũng thuận tiện. Hạ Tân chính mình không muốn biết quá phiền phức à, hơn nữa, thành thật mà nói, lấy hắn bây giờ vũ kỹ, cơ hồ không có xảy ra chuyện khả năng. Hạ Loan Loan liền thuận miệng hỏi nói, tuy là thường nghe ngươi nói như vậy, căn bản không người có thể ngăn được Hạ Tân, nhưng Hạ Tân hiện tại mạnh như thế nào? Rất mạnh. Ân. Ta tìm không được hình dung từ, có thể là giữa chúng ta huyết có cảm ứng a, ta trình độ nhất định có thể cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, ngược lại ta chưa từng thấy lợi hại như vậy, cảm giác đơn vòng chiến đấu, là nhân loại đỉnh núi a. Là sao, chỉ cần không có nguy hiểm là tốt rồi. Hạ Loan Loan cảm thấy những thứ khác đều là không sao cả, chỉ cần Hạ Tân an toàn là tốt rồi. Đương nhiên Hạ Sơ Nghiên trả lời khẳng định, coi như thiên quân vạn mã phòng trừng cũng không đỡ nổi hắn. Đúng vậy, nếu như là một người nói. Mà Hạ Tân tình cảnh hiện tại, kỳ thực cũng không như hai người ta nói nhẹ nhõm như vậy. Hắn hiện tại, thoáng, có chút khó khăn. Hắn bị tiền hậu giáp kích. Chương 2225, cứu người. Hạ Tân cảm giác mình giống như là cái kia cửa sổ thủy tinh trước con ruồi, trước mắt bừng sáng, cũng là tìm không được lối ra. Thấy được, lại ra không được. mỗi lần hắn thật vất vả chạy đến cái thoạt nhìn cảm giác có thể đường đi ra ngoài, lại một nhìn kỹ, liền phát hiện bên ngoài cũng sớm đã đứng đầy người. Hắn chỉ có thể nhanh lên tiếp tục chạy. Chết tiệt, lẽ nào toàn bộ trại lính người xuất động bắt ta sao? Hạ Tân nghĩ thật đúng là không sai, mặc dù không là cả quân doanh xuất động tới bắt hắn, nhưng bây giờ đúng là toàn bộ quân doanh đều đang vận chuyển. Tất cả nghỉ ngơi nhân viên đều bị kéo lên. Hiện tại toàn bộ căn cứ quân sự, có thể nói là đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa, Hạ Tân tình huống, đã không chỉ là phía sau có người. Trong căn cứ quân sự, là áp dụng thảm trải nền thức thăm dò pháp, một đường tìm đi tới, cam đoan không lọt qua bất kỳ chỗ nào, cũng cam đoan sẽ không có người có thể đi vòng qua bọn họ đã lục soát qua địa phương. Kết cục này, liền đưa tới Hạ Tân có thể di động phạm vi càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, liền sẽ hình thành tiền hậu giáp kích cục diện. Mà phi cơ trực thăng thăm dò phạm vi, đã ở dần dần áp xúc. Hạ Tân đã không chỗ có thể trốn, đảm nhiệm hắn cố gắng nữa, ở một đống quân khiển thêm phi cơ trực thăng siêu tầm dưới, làm cái thứ nhất xe hơi đèn pha đánh ở trên người hắn thời điểm, những cái này quân khiển trực tiếp liền nhào lên. Hạ Tân một kiếm xét qua, trực tiếp kết thúc hơn 10 cái quân khiển tính mệnh. Cứ như vậy một trì hoán võ thuật, lập tức xông lên hơn 10 chiếc xe Việt dã, lấy Hạ Tân làm trung tâm, vòng quanh hắn, làm thành một vòng to lớn tròn. Trên đỉnh đầu ba chiếc máy bay trực thăng cũng đang không ngừng lận quẩn, đèn pha toàn bộ đánh vào Hạ Tân trên người. Đem Hạ Tân chiếu đó là so với trên võ đài minh tinh đều càng thêm chói mắt. Sau đó, người từ trên xe bước xuống, từ sau bên đuổi kịp người, toàn bộ chỉnh tề thống nhất, vây ở vòng ngoài, chỉ là cầm thương chỉ vào Hạ Tân, cũng không ai động thủ trước, thậm chí không ai có động tác dư thừa. Quân nhân liền là quân nhân. Hạ Tân nghĩ thầm, cái này có tính không Nguyệt Vũ mong muốn vạn chúng chúc mục sân khấu. Hạ Tân hiện tại tuyệt đối đủ chú mục, mãn thiên phi cơ trực thăng, Việt ra xa, vô số người, súng ống, thậm chí còn có chỗ xa kia thanh thế khổng lồ mở ba chiếc xe tăng xe thiết giáp, toàn bộ là vì hắn mà đến. Hắn bây giờ muốn không phải chú mục cũng. Tiêu Đình còn chưa từng thấy như thế nguy nga tràng diện đâu, hắn trước đây nhiều lắm cũng liền luyện tập tràng, xem qua hơn 1.000 học sinh chỉnh tề đứng bộ dạng. Lại nơi nào có thể cùng hiện tại đầy trời phi cơ trực thăng, máy bay xe tăng hơn 10 chiếc hoàn vòng xe. Vô số người so sánh với. Nhất là ở yên tĩnh này trong đêm mưa, đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng, thì càng là làm cho người rung động. Kaka, bọn họ là phần tử xấu sao, vì sao cầm thương chỉ vào chúng ta? Tiêu Đình rất không minh bạch. Hạ Tân cũng không trả lời. Hắn cứ như vậy cầm lấy Tiêu Đình, đứng an tĩnh, mặc cho cái kia lanh phong mưa phùn rơi xuống trên mặt, trên người, lại theo cổ chạy tới trong thân thể, làm cho toàn thân hắn băng lánh một mảnh. Chỉ là mặt kia bên trên. Như trước vẫn duy trì bình tĩnh như nước thần sắc, không có chút nào sợ hãi sắc. Hắn đang suy tư nên làm cái gì bây giờ? Thật là nhiều người vây quanh chúng ta a. Tiêu Đình có chút chắt lưỡi, ca ca, kế tiếp làm sao bây giờ? Bọn họ không phải tới cứu chúng ta sao? Ba ba rõ ràng nói với ta, quân nhân là bảo vệ chúng ta a. Vì sao bọn họ thoạt nhìn thật là giữ bộ dạng? Ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Hạ Tân cảm giác hắn lời nói nhảm vĩnh viễn nói không hết. Đang khi nói chuyện, liền thấy một người cầm kèn đồng lớn tiếng nói, người đối diện, ngươi đã bị đoàn đoàn bao vây, xin lập tức buông vũ khí của ngươi, giơ hai tay lên đầu hàng. Lặp lại một lần, mời lập tức bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên đầu hàng, nếu không, chúng ta nổ súng. Lời là nói như vậy, kỳ thực hắn còn đang chờ mệnh lệnh của cấp trên. Tuy nói là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nhưng bởi vì trên người đối phương có tư liệu ở, khẳng định vẫn là bắt sống tốt, có thể xác định thu về tư liệu. Hơn nữa, ở lớn như vậy ưu thế giới, đối phương là không có khả năng chạy. Cùng với bắt thi thể, không bằng bắt sống. Bất quá, Hạ Tân cũng không có di chuyển. Cũng không trả lời. Hắn liền đứng như vậy, mặc cho những cái này đèn pha đánh ở trên người hắn, mặc cho bị nhiều như vậy thương rất xa chỉ vào. Lấy hắn làm tâm điểm phương viên trong vòng trăm thước, chỉ có hắn cùng Tiêu Đình, có vẻ tương đối đột ngột. Không ai dám tới gần hắn. Rốt cục, Hạ Tân vẫn là quyết định. Hắn thấp giọng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng, chớ có trách ta, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Hạ Tân nói, vung lòng tay, vung lòng ra Tiêu Đình. Tiêu Đình một cái rơi xuống đất, quăng ngã một thân thủy, sau đó vội vã bỏ dậy. Tiêu Đình nhìn chung quanh một chút, bị những cái này súng máy, đại pháo dọa sợ, nhưng vẫn là ưỡn ngực nói, không sao, ta không sợ, ta là nam tử Hán, ta có thể chiếu cố mình. Tiêu Đình nói, tiểu bào mấy bước, chạy tiến lên, lớn tiếng nói, các ngươi, không phải là quân nhân sao, các ngươi không phải là bảo vệ chúng ta sao. Ba ba vẫn luôn nói, các ngươi là bảo hộ chúng ta, vĩ đại quân nhân, vì sao, tại sao muốn khẩu súng, thương, đối với cho phép chúng ta. Sau đó, đầu linh kia tiểu đội trưởng liền nói, đứng lại không được núp ních, giơ tay lên, nếu không, ta sẽ nổ súng. Tiêu Đình như trước la lớn, vì sao, chúng ta là người tốt à, các ngươi chẳng lẽ không đúng người tốt sao, các ngươi không nên đi tìm bắt ta bọn cướp sao. Trên thực tế, Hoác Vĩnh Lâm đã tới phía sau, ở phó thủ thay hắn miễn cưỡng khen dưới tình huống, đứng ở bên cạnh xe, dùng ống nhòm thấy rõ tình huống nơi này. Mọi người cũng đều đang đợi mệnh lệnh của hắn. Hoác Vĩnh Lâm đã thấy Tiêu Đình, càng đoán ra một chút gì. Nhưng mệnh lệnh của hắn vẫn là rất kiên quyết. Vật thí nghiệm trực tiếp giết chết, còn như một cái khác, làm cho hắn đầu hàng, có thể bắt sống liền bắt sống, nếu không, liền giết rơi. Hắn nói vật thí nghiệm, kỳ thực chính là Tiêu Đình. Mệnh lệnh này nhưng cũng bên trên đi qua phó thủ chuyển tới phía trước. Sau đó, mấy chục đạo nòng súng liền nhắm ngay Tiêu Đình. Hạ Tân cảm giác được cái kia cỗ sát khí. Đối phương đối với Tiêu Đình thái độ, hắn cũng cảm giác được. Hạ Tân cũng nắm chặt kiếm trong tay. Chỉ là, đúng lúc này, Tiêu Đình đột nhiên lại lớn tiếng nói, các ngươi không phải ba ba ta gọi tới cứu ta sao, có phải hay không các người nơi nào nghĩ sai rồi, ba ba ta là Tiêu Viễn Sơn, là với các ngươi cùng nhau à. Ở Tiêu Đình lý giải bên trong, quân nhân, cảnh sát, làm quan, hẳn là đều là nhân dân phục vụ người một nhà, mọi người hẳn là đều là một bên mới đúng. Tiêu Viễn Sơn danh tự này, thật ra thì vẫn là có điểm phân lượng. Chí ít, nơi này tiểu đội trưởng, đoàn trưởng, đều là nghe qua. Mặc dù không biết Tiêu Đình nói thật hay giả, nhưng vạn nhất là thực sự đâu. Như vậy công nhiên giết chết người ta nhi tử cấp trên truy cứu tới làm sao bây giờ. Cho nên, cái kia tiểu đội trưởng liền cẩn thận lần nữa thỉnh cầu dưới thượng cấp. Đối phương nói mình là Tiêu Viễn Sơn nhi tử, muốn giết sao? Sẽ hỏi ra loại nói này người là đã định trước thăng không được cấp. Đây không phải là đem chuyện phiền lòng vứt cho thượng cấp, làm cho thượng cấp gánh chịu hậu quả sao, điều này làm cho thượng cấp làm sao sẽ hài lòng. Bất quá, Hoác Vĩnh Lâm cũng không phải làm sao sợ. Thật nhân nói cũng có thể tin sao. Giết chết. Hoác Vĩnh Lâm vừa dứt lời, liền nghe được bên cạnh một đạo chợt quát tiếng vang lên. Dừng tay. Hoác Vĩnh Lâm vừa quay đầu mới phát hiện, Tiêu Viễn Sơn cư nhiên mang đám người tới rồi. Mà ở bên cạnh hắn thì vây quanh một đội quân nhân, nhưng đối phương cũng không dám làm cái gì. Một người trong đó người vội vã đi lên hội báo nói, tướng quân, thuộc hạ thất trách, tiêu thư ký bọn họ phá vỡ môn cố xông vào. Tiêu Viễn Sơn muốn xông vào, những quân nhân này còn thật không dám trực tiếp đem hắn bắn chết. Hoác Vĩnh Lâm nhàn nhạt khoát khoát tay, ý bảo bọn họ xuống phía dưới. Tiêu Viễn Sơn đã tức đến đỏ bừng cả mặt nói, Hoác tướng quân thật là lớn quan uy a, trước mặt nhiều người như vậy, dám bắn chết con ta. Hoác Vĩnh Lâm vẫn là một bộ lạnh nhạt ra bán, một tay cầm một cái tay khác thủ đoạn, phóng tới trước người, từ tốn nói. Con trai ngươi? Ta thật không biết người nào là con trai ngươi a. Tiêu Viễn Sơn giận dữ nói, ngươi là muốn giả ngu sao, không phải thì ở phía trước, ta đều nghe người ta hồi báo. Ồ, thì ra đứa bé kia chính là ngươi nhi tử a, ta còn tưởng rằng là côn đồ kia cùng phạm tội đâu, côn đồ kia tư nhân trộm cơ mật quân sự, sử quốc thông đồng với địch, tội ác tày trời, lời của hắn, ta lại nào dám đơn giản tin tưởng, hiểu lầm, hoàn hảo không có xây sai lầm lớn, hiện tại cứu lại còn tới cùng. Hoác Vĩnh Lâm vẻ mặt vui vẻ biểu tình, hoàn toàn một bộ người tốt dáng dấp. Phảng phất mới vừa hạ lệnh bắn giết người không phải hắn tựa như. Đây cũng là đương nhiên, cho dù có phía sau vị đại nhân kia chỗ dựa, Hoác Vĩnh Lâm phách lối nữa, cũng không dám ở biết rất rõ ràng dưới tình huống, đi giết Tiêu Viễn Sơn con trai. Đây chính là tội lớn, đâu đều che không được. Tiêu Viễn Sơn lạnh rên một tiếng nói, tốt nhất là như vậy, hy vọng Hoác tướng quân không phải lấy quyền mưu tư tốt. Tiêu Viễn Sơn cũng không nói nhảm với hắn, cái này đều là lao du điều. Tìm không được cái gì đột phá khẩu. Việc cấp bách, tự nhiên là trước cứu trở về con trai bảo bối của mình. Còn không cứu người. Tiêu Viễn Sơn nói xong, trực tiếp dẫn người tiến lên, xuyên qua trong đám người chống đi một con đường, đi tới to lớn kia vòng phía trước, lớn tiếng nói, Đình Nhi, đến ba ba cái này tới. Chứng kiến Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Đình tự nhiên là sướng đến phát rồ rồi. Ba ba, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá, ngươi xem bọn hắn, bọn họ tại sao muốn khẩu súng, thương, chỉ vào chúng ta. Bọn họ không phải tránh nghĩa sao, chúng ta không phải tránh nghĩa sao. Tiêu Đình rất không minh bạch. Hắn vẫn cảm thấy mình là tránh nghĩa tiểu anh hùng, mà những cái này người thì là tránh nghĩa đồng bọn. Tiêu Viễn Sơn mới muốn đi lên, đã bị người của hai bên ngăn cản. Tiêu thư ký, phía trước nguy hiểm, côn đồ kia vô cùng hung hãn, trong vòng trăm thước, trước mắt sát nhân, cũng không cần đến gần tốt. Cái này cũng đạo đưa bọn họ căn bản không dám tới gần. Tiêu Viễn Sơn liếc nhìn ở giữa cái kia vạn chúng chúc mục Hạ Tân. Tự nhiên không nhận ra Hạ Tân, cũng không hiểu Hạ Tân vì sao không phải bắt Tiêu Đình làm con tin. Hắn rất sợ Hạ Tân đổi ý, chỉ có thể nói, Đình Nhi, hồi đầu lại nói cho ngươi, nhanh lên đến ba ba cái này tới, bọn họ sẽ không làm thương tổn ngươi. Tiêu Đình nhất thời đại hỉ, vội vã chạy đến Hạ Tân trước người nói, ca ca, thật tốt quá, ba ba ta tới cứu chúng ta. Đúng vậy a, thật tốt quá. Hạ Tân nhẹ nhàng trả lời, ngươi mau tới thôi. Ca ca, chúng ta cùng đi, ba ba ta biết bảo hộ chúng ta, hắn chính là làng quan, chúng ta hướng hắn giải thích, bọn họ sẽ rõ. Tiêu Đình nói, kéo lại Hạ Tân tay. Muốn kéo Hạ Tân cùng đi. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, ngươi nghĩ sai rồi ba chuyện, đệ nhất, ta không phải ca ca ngươi, ta không biết ngươi. Đệ nhị, bọn họ không cần giải thích, cũng rất rõ ràng. Đệ tam Hạ Tân không có nói ra. Hắn nhớ nói, ba ba ngươi là tới cứu ngươi, không phải tới cứu các ngươi. Nhưng không biết vì sao, cảm giác lời này đối với tiểu hài tử mà nói không rõ tàn nhẫn, cho nên, ôn nhu hắn không có tuyển trạch nói ra khỏi miệng. Hạ Tân cứ như vậy cầm kiếm mà đứng, lãnh khốc trả lời, cút đi, chớ phiền ta. Chương 2226, sát nhân. Tiêu Đình rất không minh bạch, ca ca, ngươi không đi sao? Hạ Tân đã lười giải thích ca ca vấn đề. Cái này người thật giống như vĩnh viễn nghe không hiểu tiếng người. Hạ Tân trả lời, cũng cực kỳ đơn giản nói. Cút. Sau đó một bà bỏ qua rồi Tiêu Đình tay. Điều này làm cho Tiêu Đình rất là khốn hoặc. Ca ca, chỉ phải cùng ta ba ba giải thích một chút, hắn nhất định sẽ minh bạch, biết giúp chúng ta giải thích, bọn họ thì sẽ biết, chúng ta là tốt tha. Tiêu Đình hiển nhiên không minh bạch, cái gì gọi là đại tha thế giới. Đại tha thế giới, cũng không đơn giản như vậy. Ngươi nhận lầm người. Vì phiết thanh hai người quan hệ, Hạ Tân trực tiếp một tay nhấc lấy Tiêu Đình sau lưng, bắt hắn cho rất xa vứt ra ngoài. Sau đó lớn tiếng nói, con tin. Ta cần con tin sao? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta. Tiêu Viễn Sơn nhìn một cái Tiêu Đình bị ném mở, lập tức muốn đi kéo Tiêu Đình, làm cho Tiêu Đình cách xa bọn cướp bên người. Bất quá lập tức bị người bên cạnh ngăn cản, người nọ ra hiệu một cái, sau đó thì có hai cái sĩ binh phả ra nguy hiểm tánh mạng đi qua, đem Tiêu Đình mang trở về. Chứng kiến Tiêu Đình trở về, Tiêu Viễn Sơn vội vã ôm lấy hắn. Cảm nhận được Tiêu Đình ấm áp nhiệt độ cơ thể, Tiêu Viễn Sơn cái này mới yên tâm. Tiêu Đình thì là vội vã đẩy ra Tiêu Viễn Sơn, chỉ vào xa xa Hạ Tân nói, ba ba, ngươi cũng mau cứu ca ca à, nhanh chóng giúp đỡ bang ca ca, vì sao bọn họ muốn đem thương nhắm ngay ca ca đâu. Ca ca, cái gì ca ca? Là ca ca đã cứu ta, là ca ca đã cứu ta à, ngươi nhanh giúp hắn một chút ta. À, trong lời nói, liền từ phía sau truyền đến Hoắc Vĩnh Lâm thanh âm lạnh như băng, đây chính là lấy trộm cơ mật quân sự, tư thông phản quốc bán quốc tặc, chúng ta đã tọa thật, hắn còn giết chúng ta rất nhiều người, làm sao, lẽ nào lệnh công tử, với hắn là cùng nhau sao? Tiêu Viễn Sơn vẫn lạnh lùng trả lời, hai tử không hiểu chuyện, dễ dàng bị người lừa, cái này ngươi đều muốn so thật sao? Ba ba, Tiêu Đình còn nghĩ cái gì? Bất quá, Tiêu Viễn Sơn lôi kéo cánh tay hắn, quát lên, được rồi, chớ, nhanh lên trước theo ta trở về. Trở về sẽ chậm chậm. Tiêu Đình không muốn đi, nhưng là, ba ba, ca ca hán. Được rồi, câm miệng. Cái kia lấy trộm cơ mật quân sự, thông đồng với địch phản quốc nhân, Tiêu Viễn Sơn là tuyệt đối không dám dính líu quan hệ. Dính vào loại tội danh này, quân đội thậm chí có thể trước xử quyết tại chỗ hắn, lại đi hội báo. Cho nên, hắn phải lôi kéo Tiêu Đình, trước xa cách nơi này, để tránh khỏi bị nhắc lên căn hệ. Mặc kệ chuyện gì, tất cả về nhà lại. Tiêu Viễn Sơn cuối cùng liếc nhìn Hạ Tân. Vẫn cảm thấy chưa thấy qua, liền lôi kéo Tiêu Đình đi nhanh lên. Tiêu Đình không muốn đi, hắn còn muốn điểm cái gì, bất quá bị Tiêu Viễn Sơn cho gắng gượng lôi đi. Chứng kiến Tiêu Đình bị Tiêu Viễn Sơn mang đi, Hạ Tân cũng yên lòng. Chỉ ít, rõ ràng dạ dạ thì có thể chứng kiến Tiêu Đình, dạ dạ cũng nên an tâm. Còn lại, chính là giải quyết dưới chuyện của mình. Hạ Tân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, một người quan quân cầm kèn đồng tiếp tục xông Hạ Tân hô, mời bỏ vũ khí xuống. Giơ hai tay lên đầu hàng, nếu không, chúng ta sẽ nổ súng, lặp lại một lần. Nhưng mà, Hạ Tân tựa như không có nghe được tựa như, cứ như vậy đứng lặng lặng, thoáng ngửa đầu nhìn mảnh này đen nhánh tinh không. Cái kia khắp nơi nước mưa đang ở bầu trời đêm tối đen phía dưới, lại tựa như chân châu vậy, tản ra điểm một cái yếu ớt mà ánh sáng trong suốt. Hắn nghĩ đến, vừa rồi nếu là không quản Tiêu Đình, hiện tại cũng đã về nhà, ôm dạ dạ cùng tươi ngon mọng nước, ngủ yên đi. Hiện tại đến cuối cùng mấy giờ rồi đâu? Đêm nay, có chút lạnh không khí à, dạ dạ có hảo hảo đắp chăn sao, đừng lại đắp chăn, sẽ lạnh. Hơi có chút lo lắng a. Không buông vũ khí xuống nữa, chúng ta sẽ không khách khí, cảnh cáo một lần cuối cùng, không buông vũ khí xuống nữa, chúng ta sẽ không khách khí. Hạ Tân nghĩ thầm, vẫn là về nhà sớm a. Sau đó chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh đoàn người. Hắn không rõ ràng chu vi đến cùng vây quanh bao nhiêu người, cái này đều không phải là bên ngoài 3 vòng, cảm giác đều có bên ngoài 30 vòng. Trung tâm chỉ một mình hắn mà thôi. Sĩ quan kia liền la lớn, 3, 2, 1. Không. Mặc dù là đếm tới không, nhưng, hắn cũng không có hạ lệnh cái gì, Hạ Tân cũng hoàn toàn không núp đích. Cứ như vậy cầm kiếm mà đứng ở địa chi gian, thản nhiên đối mặt quanh người cái này thiên quân vạn mã. Sau đó, trang diện thì có như vậy điểm xấu hổ. Bởi vì sĩ quan kia đếm cũng đếm xong, Hạ Tân còn không có nửa điểm phản ứng, điều này làm cho hắn có điểm không xuống đài được, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Đều nhiều người như vậy vây quanh hắn, lẽ nào, thật vẫn muốn nắm thi thể sao? Có thể phải bắt sống lời nói. Bên kia Hoắc Vĩnh Lâm cũng đã lên tiếng. Chuyện gì xảy ra, đều lo lắng cần gì phải, trang bị cột điện sao? Động thủ A, nhiều người như vậy còn sợ một mình hắn hay sao? Sau đó bên kia dẫn đầu quan quân, liền nghi hoặc hỏi một câu, động thủ là muốn giết hắn. Lời nói nhảm, nhiều người như vậy còn dùng giết hắn. Đương nhiên là bắt sống, nghiêm hình khảo vấn, moi ra hắn chủ sử sau màn, nhìn một chút mục đích A, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm là dùng tới ăn cơm sao? Ồ, tốt. Sĩ quan kia tự nhiên là liên tục xác nhận. Hoắc Vĩnh Lâm thực sự là bị tức chết, trong lòng mắng câu, đều là heo. Hết vừa nhìn về phía bên cạnh chuẩn bị rời đi Tiêu Viễn Sơn nói, Tiêu thư ký, đường xa mà đến cực khổ, nếu không, lưu lại uống chén trà A. Tiêu Viễn Sơn liền mặt lạnh trả lời, Hoắc tướng quân, vì sao bọn cướp sẽ đem khuyển tử mang vào ngươi quân khu, các ngươi lại là như thế nào cho đi, việc này, ngươi phải cho ta cái bằng giao, ta sẽ không cứ như vậy coi trò chuyện. Việc này, ta cũng buồn bực đâu. Hoắc Vĩnh Lâm liền cùng hắn đánh thái cực, ta nhất định sẽ làm cho người tốt tốt điều tra rõ ràng. Bởi vì người là tại hắn trong quân khu tìm được, bất kể thế nào, hắn đều là thoát không khỏi liên quan. Chỉ là trách nhiệm lớn vấn đề. Tiêu Đình còn tại đằng kia kiên trì, ba ba, ngươi mau cứu ca ca à, là ca ca đã cứu ta. Hoắc Vĩnh Lâm liền cười cười nói, thoạt nhìn, khiến cho công tử còn đối với giặc cướp nhớ mãi không quên à. Tiêu Viễn Sơn liền tức giận chừng Tiêu Đình liếc mắt, nói, được rồi, đừng bảo, người không phân rõ, về sau làm sao còn. Lời chưa hết. Chợt nghe phía trước truyền đến một đống lớn tiếng kêu thảm thiết. Điều này cũng làm cho Tiêu Viễn Sơn cùng Hoắc Vĩnh Lâm, nhất thể cầm ống nhỏm, nhìn về phía trước. Hai người là đứng ở cao điểm chỗ, cho nên, vẫn là thấy rất rõ ràng. Vào lúc này, Hạ Tân trước người, đã nằm hơn 10 có đủ thi thể. Thì dường như vô căn cứ nhiều hơn tới tựa như, trong chớp mắt liền có nhiều người như vậy, ở trước người hắn nằm xuống, sau đó còn có đầy đất tiên huyết. Hoắc Vĩnh Lâm kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra? Nhưng mà không cần người trả lời, hắn đã thấy. Sĩ quan kia cũng rất khó làm a. Người phải bắt sống, đối phương lại không phải chịu đầu hàng, dĩ nhiên là chỉ có thể phái người đi lên bắt. Sau đó, trước hết phái một trung đội nhân đi tới. Một đội người hạng nặng vũ trang, cầm súng, hướng phía Hạ Tân chạy tới, hô to, không nên cử động, giơ tay lên. Xem Hạ Tân tuy là làm xong rồi nửa câu đầu không nên cử động, nhưng cũng không có làm nửa câu sau. Mọi người cũng chỉ có thể cùng nhau xông lên. Muốn dồn phục Hạ Tân. Chỉ là, đoàn người mới đi tới Hạ Tân trước người, liền thấy kiếm quang lóe lên, sau đó, một loạt người trực tiếp liền toàn bộ nằm xuống. Liền một điểm phản kháng đều không anh đảo. Chỉ là nơi cổ, nhiều lượng vết máu mà thôi. Cái chuôi này liên can quan quân, sĩ binh, đều cho thấy choáng. Hạ Tân xuất kiếm quá nhanh, nhanh đến bọn họ liền không nhận ra không rõ. Đánh cách khác, phổ thông tha động thái thị lực là có cực hạn, đại khái là có thể thấy rõ một giây bảy quyền tả hưu. Có vài người cao điểm, có chút nhận điểm, sở dĩ năm đó Lý Long đánh ra một giây chín quyền thời điểm, đã bị phủng vì thần nhân, bởi vì phần lớn người đã thấy không rõ hắn rốt cuộc xảy ra mấy quyền. Thập qua võ nhân động thái thị lực thì sẽ tốt hơn điểm. Những quân nhân này quả thực so với người bình thường động thái thị lực tốt một chút, nhưng đối mặt Hạ Tân, liền thực sự quá yếu. Hạ Tân sớm thì đạt đến một giây mấy thập kiếm trình độ, cho nên, tuyệt đại bộ phân người, liền hắn lúc nào xuất kiếm đều nhìn không thấy. Chỉ thấy lại một đứng hàng người xông lên, mới vọt tới Hạ Tân trước người, sau đó lại là đồng loạt toàn bộ nằm xuống. Quả thực liền cùng trước tập luyện xong diễn kịch một dạng, lập tức toàn bộ ngã xuống. Chỉ là, diễn trò còn có thể đứng lên lại, mà bọn họ trước mắt những chiến hữu này, đã vĩnh viễn không đứng lên nổi. Từng cái sĩ binh nhìn đều là cả người lạnh cả người, cho dù là ở nơi này băng lãnh vũ trong đêm, trán của bọn họ cũng là treo hạ từng giọt mồ hôi, phía sau lưng tràn ra một chút mồ hôi lạnh. Đầu lĩnh kia quan quân ở lại mệnh lệnh một trung đội nhân đi lên chịu chết sau đó, chỉ có thể run lấy thanh âm, hỏi, đem, vừa quân, cái này muốn, làm sao bắt sống, các huynh đệ, căn bản không gần được hắn thân A. Thùng cơm, cái này còn muốn ta dạy cho các ngươi sao? Hoắc Vĩnh Lâm bây giờ là chọc tức, nhiều người như vậy, còn không chế phục được một mình hắn sao, cùng nhau xông lên chơi hắn A. Đúng, đúng. Sĩ quan kia lời còn chưa dứt, bên người liền vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Thoạt nhìn, ngươi cũng coi như đầu mục. Ngươi nên, có thể đưa ta đi ra ngoài đi. Sĩ quan kia đang nghe thanh âm trong nháy mắt, trừng to mắt một cái. Lúc này mới phát hiện, ngoài mấy chục thước Hạ Tân đã không thấy. Không biết lúc nào, Hạ Tân đã đứng ở bên người của hắn, cứ như vậy một tay phụ phía sau, một kiếm quá giang cổ của hắn, lạnh như băng kiếm phong, theo sát cổ của hắn. Điều này làm cho sĩ quan kia cảm giác là tử thần ở thắt cổ của hắn, hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, cảm giác sắp hít thở không thông. Trung quanh sĩ binh, cũng là bị Hạ Tân đột nhiên xuất hiện giật mình kêu lên, đoàn người theo bản năng cực nhanh lui lại, thậm chí có người khẩn trương đều xuống ống tàu hỏa. Bất quá, theo cái kia tiếng súng vang lên, không có có thể đánh trung hạ mới, ngược lại là hắn trên cổ của mình, lại thêm cái vết máu. Một đám người, đều là hết sức kiêng kỵ Hạ Tân, từng cái thật nhanh triệt thoái phía sau, kéo ra cùng Hạ Tân giữa khoảng cách. Trên thực tế, lúc này phần lớn người trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu. Người này, còn là người sao? Máy móc. Chương 2227, quên mất. Hắc ám trong đêm mưa. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở đó quan quân trước người, trường kiếm để ngang hắn cần cổ, từ tốn nói. Cho ngươi mượn mệnh dùng một chút. Lập tức lớn tiếng nói, độc không được núp đích, nếu không, ta sẽ giết hắn. Hạ Tân chuẩn bị kèm hai bên con tin, thuận tiện chính mình đi ra ngoài. Dù sao, ở hiện tại loại này, ba tầng trong, ba tầng ngoài, tầng tầng vây quanh dưới tình huống, còn có phi cơ trực thăng, Việt ra xa, quân quyển, vẫn truy tung hắn, coi như Hạ Tân, cũng không có biện pháp toàn thân trở ra. Hắn cần con tin. Trên thực tế, ở mấy phút đồng hồ trước, hắn mới nói, không phải cần con tin, sau đó lại đem Tiêu Đình ra bên ngoài đâu. Bất quá, hiện tại đã không ai quan tâm chút chuyện nhỏ kia. Bởi vì Hạ Tân cho thấy cường đại, không đúng, vậy càng phải nói là khổng lồ thực lực, đã triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Hạ Tân lạnh lùng nói rằng, để cho bọn họ nhường đường. Sĩ quan kia cũng là ngoài ý muốn kiên cường, nhìn Hạ Tân liếc mắt, ưỡn ngực, cười lạnh nói, xem ra ngươi đối với chúng ta quân nhân có chút hiểu lầm, từ chúng ta ra chiến trường bắt đầu, đầu cũng đã buộc ở trên thắt lưng quần. Đang khi nói chuyện, chợt nghe sĩ quan kia hô to một tiếng, bắt hắn lại, bắn tay chân của hắn. Chỉ bắn tay chân nói, là giết không chết nhân, cũng có thể đạt được bắt sống mục đích. Lập tức, chính hắn thì là mặc kệ cái cổ giữa kiếm, một cái phi phát hướng phía Hạ Tân đánh tới, đưa hai tay ra, muốn ôm Hạ Tân. Lộ vẻ nhưng đã triệt để đem hắn sinh tử của mình không để ý. Bởi vì, này dạng xạ kích cũng sẽ bắn tới trên người hắn. Còn lại sĩ binh cũng không có chút nào do dự, trực tiếp liền mở bắn. Theo trận trận tiếng súng vang lên, sĩ quan kia trực tiếp bị bắn thiên sang bách khổng. Mà hắn liều mạng muốn ôm ở Hạ Tân, đã sớm tiêu thất vô tung. Mọi người lại định thần nhìn lại, phát hiện Hạ Tân đã đứng ở ngoài mấy chục thước địa phương. Hạ Tân ánh mắt, bình tĩnh quét qua bốn phía, nhỏ giọng lầm bầm lấy, cái này không xong, cái này muốn đi ra ngoài, cũng có chút khó à. Hắn đã bị đoàn đoàn bao vây, hoàn toàn vây ở trung tâm, bên ngoài rậm rạp chẳng chịt đều là người, coi như là hắn, bây giờ muốn đi ra ngoài, cũng không còn đơn giản như vậy. Hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được quốc gia mật độ nhân khẩu đáng sợ. Cái kia chính quan ngã một cái dưới, lập tức có sĩ quan phụ tá trên đỉnh. Sĩ quan phụ tá hô to bên trên một tiếng, bên trên, bắt hắn lại. Sau đó, từng nhóm một người không sợ chết hướng phía Hạ Tân phóng đi. Đại hữu dụng chiến thuật biển người lấp đầy Hạ Tân xu thế. Thực sự là phiền phức. Những người này biết rõ sẽ chết, còn đang liều mạng hướng Hạ Tân bên người sông. Sau đó, từng đạo máu tươi ở nơi này mưa phùn bay tán loạn giữa không trung không ngừng nở rộ ra. Vẹn vẹn một phút. Hạ Tân chu vi cũng đã nằm đầy thi thể. Hầu như ngay cả một chỗ đặt chân đều không. Thế nhưng, phía sau còn có liên tục không ngừng sĩ binh, mang theo khiên chống bạo loạn bài, mang theo rủi cui điện, hướng hắn bên này xông. Hạ Tân lại là nhẹ một kiếm đi qua, tiên huyết vẩy ra, trực tiếp lấy đi hơn 10 người tính mệnh. Điều này làm cho phía trước Hoắc Vĩnh Lâm cùng Tiêu Viễn Sơn đều xem ngây người. Hai người lúc nào gặp qua như vậy cao thủ lợi hại a? Tùy tiện một kiếm, để vô số người nuốt hận. Hoắc Vĩnh Lâm là nhìn vừa sợ vừa giận, mắng to, cái này đều là cái quỷ gì. Hắn đều không phân rõ, là người của mình quá phế vật, vẫn là người đối diện quá mạnh mẽ. Tiêu Viễn Sơn kỳ thực đều chuẩn bị đi, chỉ là chứng kiến Hạ Tân thần hồ kỳ kỹ kiếm kỹ, có điểm bị kinh động. Đã nghĩ lại sưu tập tình hình bên dưới báo, thuận tiện báo lên xếp. Cái kia dù sao đều là Hoắc Vĩnh Lâm mình, nhãn xem cùng với chính mình sĩ binh như vậy từng cái không có ý nghĩa, bạch bạch chết, hắn vẫn cực kỳ đau lòng. Nhưng bây giờ buông tay đi giết Hạ Tân, trước đó bên huynh đệ không phải chết vô ích sao? Có thể tiếp tục như vậy nữa, đến cùng còn muốn chết bao nhiêu người a? Đừng nói gần đối phương thân, cho đến nay, liền một cái mỏ lấy Hạ Tân người đều không có. Ba ba, thế nào, ca ca thế nào, các ngươi vì sao đánh ca ca a, ca ca là người tốt. Tiêu Đình nhìn không thấy phương xa tình huống, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Tiêu Viễn Sơn nhìn hắn một cái, muốn nói điểm cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Hắn còn chưa thấy qua người lợi hại như thế. Hoắc Vĩnh Lâm chỉ có thể kêu to, lên A, bắt hắn lại A, đều đang làm cái gì vậy? Ngoại trừ này bên ngoài, hắn cũng làm không là cái gì. Hoắc Vĩnh Lâm là thật bị chọc tức, không phải đều tự xưng thần xạ thủ sao? Đánh người ta tay chân rất khó sao? Hắn là càng xem càng khí. Chợt nhớ tới mình lúc còn trẻ cũng là chinh chiến xa trường, giết địch vô số. Càng là nổi danh thần xạ thủ. Trực tiếp đi ra phía trước, từ một cái trong tay binh lính, sắp tới súng ngắm. Hắn muốn tự mình động thủ. Hoắc Vĩnh Lâm cái này vừa lên trước, liền đi tới trùng điệp đoàn người vây quanh xếp sau. Cũng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hạ Tân dĩ nhiên không phải không công bị hao tổn thể lực. Hắn ở một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm, đột phá thời cơ. Hắn biết bắt cái gì sĩ binh đều vô dụng, bọn họ không sợ chết, mà những thứ này sĩ binh chân chính kiêng kỵ người nhưng thật ra là có một, đó chính là Hoắc Vĩnh Lâm. Nếu muốn bắt người chất đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đi bắt Hoắc Vĩnh Lâm. Cho nên, ở Hoắc Vĩnh Lâm đi lên cầm thương thời điểm, Hạ Tân chợt sát khí vừa để xuống, trực tiếp vọt vào cái này đoàn đoàn bao vây sĩ binh viên trận bên trong. Cái kiếp như thời gian qua nhanh quang mang lóe lên, chỗ đi qua, đầu lâu bay tán loạn. Một nói hắc ảnh trong nháy mắt đột phá vô số đám người trở lực, trực tiếp giết tới Hoắc Vĩnh Lâm trước người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Tân kiếm đều giết đến Hoắc Vĩnh Lâm trước người. Chỉ lát nữa là phải chỉ chế trụ hắn. Chỉ thấy, từ bên cạnh lao tới ba cái không sợ chết đặc chủng sĩ binh, trực tiếp che ở Hoắc Vĩnh Lâm trước người, hô to, tướng quân cẩn thận, sau đó dùng thân thể chắn Hoắc Vĩnh Lâm trước người, đồng thời chủ động hướng phía Hạ Tân tiến lên đón. Chỉ thấy hào hào kiếm quang hiện lên, ba người đồng thời tiên huyết tung tóe bị quét bay ra ngoài. Kế ba người sau đó, Hạ Tân mới muốn xông qua, lập tức lại là hai người xông lên. Hai người này cùng mới vừa người hoàn toàn bất đồng, đây là Hoắc Vĩnh Lâm thiếp thân bảo tiêu. Là trung ương an bài cao thủ hàng đầu, chuyên môn dùng để bảo hộ Hoắc Vĩnh Lâm an toàn. Hai người hô to lấy, tướng quân cẩn thận, mau mau lui lại. Bên trái người cầm côn, người bên phải cầm trong tay hai tay xem phủ, chủ động hướng phía Hạ Tân đón nhận. Hai người này cùng mới vừa người từ là hoàn toàn bất đồng, trên người hai người đều là sát khí bành bái. Bên trái người trường côn khẽ múa, phảng phất một cái gió thổi không lọt hình tròn, đem Hạ Tân bao phủ trong đó. Người bên phải hai lưỡi búa huy vũ gian, tiếng gió thổi hiền hách, cái kia hô hô tiếng xé gió, rất là dọa người, phảng phất liền không khí đều bị chém tan như vậy. Cùng lúc đó, Hoắc Vĩnh Lâm ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện, Hạ Tân không biết lúc nào, cư nhiên tuân ra đoàn người, đã giết đến trước mặt hắn. Nhất thời trong lòng kinh hoàng. Phía trước ba cái đỉnh tiêm bộ đội đặc chủng là vừa đối mặt đã bị đối phương chém ở dưới ngựa. Nếu như không phải trung ương an bài hai cái này cao thủ hàng đầu, hắn hiện tại đã là một cô thi thể. Nhất thời, liền thương cũng không đổi cầm, liều mạng hướng về sau vừa chạy đi. Mà còn lại sĩ binh, có chút lập tức hướng lấy Hạ Tân xông lên, có chút thì là bảo hộ ở Hoắc Vĩnh Lâm trước người. Tướng quân cẩn thận, kẻ cắp hung mãnh cũng xin mau mau lui lại. Bảo hộ tướng quân. Bảo hộ tướng quân. Một đoàn sĩ binh lập tức lại hướng phía Hạ Tân xông tới. Kèm theo một hồi loảng xoảng đồ thế chấp tiếng vang lên phía sau. Cái kia xông lên sĩ binh, kể hết bị gạt ngã. Chỉ có cái kia hai trong đó phái tới bảo tiêu, còn phái tử đứng thẳng. Bởi vì bị hai người như thế một dây dưa, cái kia Hoắc Vĩnh Lâm lần nữa chạy xa. Hơn nữa, là sợ tè ra quần, trốn vào trong xe, lái xe chạy. Tiếp lấy, cái kia hơn vạn sĩ binh, lần nữa xông lại, đem Hạ Tân bao bọc vây quanh. Bất quá, lần này ở giữa giải đất ngược lại là ba người. Hai người kia đều là hơn 30 tuổi dáng dấp. Cái kia cầm côn nhân, mặt so sánh hiền hòa, kỳ danh là Giáp Viễn, là từ nhỏ liền ở Thiếu Lâm tự bổ túc, tập được Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, xông thập bát đồng nhân trận, một đường đánh ra cao thủ hàng đầu. Mà cái kia cầm hai lưỡi búa thì là đầy mặt hung hãn, giang hồ biệt hiệu Phương Bắc Phủ Vương, vẫn sinh động ở chợ đêm lôi đài, đánh là sát nhân tái, liên tục quá 10 giới trong lòng đất tái quán quân, đến nay chưa gặp được địch thủ. Sau lại bởi vì sát nhân bị truy nã, sau đó bị cao tầng nhìn trúng võ lực của hắn, cuối cùng bị triều đình hợp nhất. Cái kia Giác Viễn liền hai tay cầm côn, hộ tống ở trước người, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói rằng, các hạ đến cùng người nào, các hạ vũ kỹ cao, đúng là cuộc đời hiếm thấy, nói vậy không phải là cái gì tầm thường hạng người vô danh, sao không hãy xưng tên ra, làm cho Giác Viễn cũng khai mở nhãn giới. Bình thường mà nói, người trong giang hồ, hoặc có lẽ là, lãnh đời người trong, chú trọng nhất danh tiếng, đi ra ngoài đánh lộn, sát nhân, bình thường đều sẽ hay xưng tên ra. Lo liệu lấy đi không đổi danh ngồi không đổi họ nguyên tắc. Có điểm cùng loại thời cổ giang hồ tôm thức nhỏ, đi ra liền vì xông ra cái danh tiếng. Phàm là làm chút chuyện, đều hận không thể toàn bộ thế giới đều biết mình tên. Cho nên, thông thường sẽ có lẫn nhau báo tên họ phân đoạn. Nhưng, Hạ Tân không có đam mê này. Hắn chỉ là cứ như vậy cầm kiếm mà đứng, nhàn nhạt liếc mắt cái kia lái xe trốn chạy Hoắc Vĩnh Lâm, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút thiên khống, cảm giác cái này đêm càng khuya, mưa dường như cũng gia tăng. Nghĩ thầm, nên về thăm nhà một chút, luôn cảm thấy dạ dạ lại ngủ đá chăn. Nói không chừng, cửa sổ đều không quan. Dung dạ dạ lại nói, mở cửa sổ ra là thuận tiện còn lại yêu ma quỷ quái đến tìm nàng cái này hấp huyết quỷ công chúa phiền phức, nếu không, đối phương biết đánh phá cửa sổ, tu cửa sổ còn muốn tiền. Cho nên, mở cửa sổ bằng tiết kiệm tiền. Hạ Tân trong đầu vẫn ở chỗ cũ chuyển chút bừa bộn ý niệm trong đầu. Cái kia phương Bắc phủ vương thừa miểu xanh vẻ mặt hung tướng, một đôi mắt to như chuông đồng trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Tân, xem Hạ Tân một bộ hoàn toàn không có đem hai người để vào mắt, đối mặt hai người liên thủ, lại còn dám ngẩng đầu nhìn bầu trời, còn thất thần, đây cũng quá coi thường người. Thừa miểu quá to, a, ngươi cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo, nếu như ngươi cho rằng mới vừa chính là của chúng ta toàn bộ thực lực, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Ngươi quả thật có chút thân thủ, nhưng là đừng quá càng rỡ, ta xuất đạo hơn 10 năm, chưa từng có đối thủ, bao nhiêu so với ta cao thủ lợi hại, cuối cùng, cũng chỉ sẽ chết ở ta phủ dưới. Giác Viễn nhưng là thiếu lâm đệ nhất cao thủ, hiện tại mặt ngươi đối với hai người chúng ta liên thủ, cư nhiên nhìn cũng không nhìn chúng ta, ha ha, đợi lát nữa đến địa phủ, cũng đừng quên nói là ta thừa miểu đại gia giết ngươi. Cũng đúng lúc này, Hạ Tân phát hiện hắn, rốt cục túi xuống ngắm hướng thiên không ánh mắt, ngược lại nhìn về phía hai người. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, phỏng chừng không nhớ được, nàng thường thường biết quên. Thật là hoàn toàn không phải lệnh, khiến, người yên tâm. Hạ Tân là chỉ ước toa, dù sao nàng không có điểm đầu óc. Cái này làm cho Hạ Tân cực kỳ lo lắng. Hạ Tân từ tốn nói, ta thực sự được về nhà, mưa lớn như vậy, trong nhà cửa sổ còn không có đóng đâu. Lời này trực tiếp làm tức giận cái kia phủ vương. Nhất thời tấm kia mặt đen bịt đỏ đen một mảnh, giận dữ nói, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Quyển sách đến từ chương 2228, lòng người. Mông mông mưa phùn, ở nơi này trong trẻo lạnh lùng trong đêm vô tình bay xuống lấy. Mưa rơi không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Có ở cái này mấy vạn người tụ tập trong căn cứ quân sự, lại không có bất kỳ người nào là bung rủ. Tiên huyết cùng nước mưa, hội tụ thành một đoàn, ở nơi này vô ngần trên thảo nguyên, lẳng lặng chảy xuôi. Mỗi người dưới chân sở đạp trong nước mưa, đa đa thiểu thiểu, cũng hôn tạp đồng bạn, hoặc là máu tươi của địch nhân. Rõ ràng là trên vạn người căn cứ, hiện trường cũng là an tĩnh đáng sợ, cái kia phi cơ trực thăng cánh quạt tiếng, ngược lại vì hiện trường tăng thêm vài phần yên tĩnh như chết. Phần lớn người, đều là liền thở mạnh cũng không dám, nhìn chòng chọc vào Hạ Tân. Sợ mình ngáy mắt, hai mắt nhắm lại vừa mở trong ngáy mắt, Hạ Tân đã đến trên mặt hắn. Bởi vì, cho dù là mới vừa, mấy ngàn người quay chung quanh phía dưới, Hạ Tân cư nhiên dám tìm ra một cái đột phá khẩu, trực tiếp giết tới Hoắc Vĩnh Lâm trước người, kém chút đem Hoắc Vĩnh Lâm chém. Cái này bảo hắn nhóm làm sao có thể không phải kinh hãi. Làm sao có người, vũ khí có thể mạnh mẽ tới mức này a? Coi như là đứng ở Hạ Tân trước người, cùng Hạ Tân rằng có thừa miểu cùng Giáp Viễn, trong lòng hai người kỳ thực cũng không có gì cuối cùng. Nhưng, loại thời điểm này, về khí thế là tuyệt đối không thể thua, cao thủ giao chiến, thủ thế tiến công, khí thế rơi đến hạ phòng, cũng đã thua một nửa. Hai người bình thường đụng phải đối thủ, bình thường đều là sát thủ, hoặc là giặc cướp. Thông thường hai người là tuyển ra một người bên trên, xưa nay sẽ không hai người vừa động thủ một cái. Nhưng ngày hôm nay, hai người cũng là cực kỳ ăn ý không hề nói làm cho người nào ở trên vấn đề. Bởi vì ai bên trên đều là chết, hai người nhất định phải liên thủ mới được. Người trước mắt này, thật đáng sợ. Tuy là, đối phương thoạt nhìn một bộ không yên lòng dáng vẻ, nhưng, đó nhất định là biểu tượng. Hai người là không dám khinh thường chút nào. Theo thừa miểu hét lớn một tiếng, xông thẳng lên đi, Giác Viễn liền cũng theo đi tới. Đi phối hợp thừa miểu công kích. Cái kia thừa miểu quả thực rất có thực lực, bản thân cũng là thiên phú kinh người, một đôi đôi lưới búa to đó là múa hổ hổ xanh phong. Liền thấy Hạ Tân bên người, đầy trời đều là búa ảnh tử. Mà Giác Viễn thì phối hợp hắn, từ phía sau công kích, hai người một trước một sau, giáp công Hạ Tân. Cái kia Hoắc Vĩnh Lâm còn có chút chưa tỉnh hồn. Hắn dù sao già rồi, không có năm đó tinh thần thể lực, nhất là khi nhìn đến Hạ Tân, từ 100 mét ra ngoài địa phương. Trong chớp mắt giết đến trước người mình thời điểm, là thật bị dọa phát sợ. Cũng may có mấy người liều mạng bảo tiêu, dùng nhục thân thay hắn cản dưới. Hoắc Vĩnh Lâm tránh ở trong xe, vội vã vô ngực một cái, đến bây giờ, trái tim của hắn đều nhảy mau không dừng được. Cái kia bên cạnh phó thủ liền truyền đạt mấy hạt thuốc, một chén nước, tướng quân, thuốc, thuốc. Hoắc Vĩnh Lâm nắm lấy, nhét vào trong miệng, hắn có lao niên bệnh tim, mới vừa thiếu chút nữa thì Hạ Tân sợ đến bệnh tim phát, tại chỗ qua đời.